Chương 931. Hai người thúc giục chân nguyên tăng tốc độ bay tới trước. Giang Trần bay một lúc lâu trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, gã quay đầu lại nhìn. Lần này chắc Lâm Tiêu đã bị bỏ xa. Giang Trần suýt hộc máu. Sau lưng gã, năm người Lâm Tiêu vẫn chỉ cách hơn 10 thước, khoảng cách không xa hơn chút nào. Cơ mặt Giang Trần co giật. Mấy tên biến thái này, Lâm Tiêu có thể đuổi theo, vì sao Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên cùng là quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không bị ta bỏ rơi. 10 năm qua Giang Trần tiến bộ nhanh vì gã có thiên phú mặt tốc độ, giúp gã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đạt được một đống kỳ ngộ. Nên Giang Trần vô cùng tự hào về mặt tốc độ, nhưng lần này gã sinh ra nghi ngờ khả năng của mình. Nghĩ đến đây Giang Trần sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ. Đây chưa phải cực hạn của ta. Ta không tin các ngươi đều theo kịp tốc độ của ta. Lòng Giang Trần dứt khoát, gã thiêu đốt chân nguyên càng dữ dội. Bất giác Giang Trần vận chuyển võ kỹ thân pháp mạnh nhất của mình. Gã gần như kéo một vệt sáng dài giữa hư không, vọt tới trước. Tốc độ của Giang Trần đến mức mạnh nhất trong võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng là cực hạn của gã. Dốc hết sức lướt đi làm mặt Giang Trần vặn vẹo. Ta không tin với tốc độ này mà Lâm Tiêu đuổi theo được. Chân nguyên đã bị thiêu đốt đến cực độ, kinh mạch Giang Trần không chịu nổi xung lượng hơi đau nhức. Tốc độ hiện tại của ta đã là kinh người trong võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Tiêu kia có biến thái cỡ nào thì chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chắc không theo kịp. Giang Trần lại kéo giãn khoảng cách, gã cảm giác kinh mạch đã đến cực hạn chịu đựng mới quay đầu xem sau lưng. Giang Trần thấy đám người Hứa Chính vẫn đuổi theo cách mấy chục thước, bao gồm Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh quy nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu Lâm Tiêu. Giang Trần thật giật mình. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh thật biến thái, có thể theo kịp ta, không thể khinh thường bọn họ. May mắn rốt cuộc bỏ lại Lâm Tiêu. Không thấy Lâm Tiêu làm Giang Trần nhẹ lòng. Nhưng gã mới mỉm cười, chưa kịp hớn hở thì một thanh âm vang lên trước mặt gã. Giang Trần huynh đệ. Câu nói đó, thanh âm quen thuộc kia khiến người Giang Trần run rẩy, trợn to con mắt suýt rớt tròng. Là giọng của tiểu tử kia. Nhưng hắn chạy đến trước mặt gã từ bao giờ? Giật mình hoảng hốt, Giang Trần vội ngước đầu lên. Mới rồi Giang Trần cho rằng, Lâm Tiêu bị bỏ rơi giờ hắn đứng trước mặt gã hơn 10 thước, ngoái đầu cười với gã. Xem bộ dáng Lâm Tiêu thì chưa dốc hết sức. Sao có thể như vậy? Người Giang Trần mềm nhũn suýt té khỏi áng mây, lòng tràn ngập khó tin. Tốc độ của Giang Trần đến mức mạnh nhất trong cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đây là sở trường gã tự hào nhất. Không ngờ Lâm Tiêu là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhưng về tốc độ hoàn toàn vượt qua gã, khiến Giang Trần giật mình suýt chửi thề. Nghe nói Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài đế quốc, hắn đúng là mạnh đến khiến người giận sôi, một yêu nghiệt. Nghe nói quận vương Tương Thiên Thần bị Lâm Tiêu giết, nhưng dù sao quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng từng đánh trả. Ta cứ tưởng là do hiên viên quận vương, giờ thấy thế này. Giang Trần hoàn toàn tỉnh ngộ ngay từ đầu gã sai quá đáng, suy nghĩ trong đầu quẹo cua ngay. Giang Trần cười lúng túng. Khụ khụ, mọi người chạy nhanh như vậy tuy rút ngắn thời gian, nhưng đến đế đô chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều chân nguyên, theo ta thấy thôi chậm chút tốt hơn. Giang Trần giảm tốc độ cực hạn xuống một bậc, tắt đi thiêu đốt chân nguyên, trở về mức độ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chạy đi. Dù da mặt Giang Trần dày mấy lúc này không kiềm được đỏ mặt. Vội vàng khống chế dòng máu chảy để sắc mặt trở lại bình thường. Chật vật, Giang Trần muốn để đối phương xấu mặt không ngờ chính gã mới là tên hề, kết quả thật buồn cười. Mấy người Hứa Chính nhìn thấu vụ việc, bật cười. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh thầm giật mình vì sự đáng sợ của Lâm Tiêu, hèn chi quận vương Đông Phương Hiên Viên muốn để hắn dẫn đầu đoàn đội, đúng là có chỗ bất phàm, đệ nhất thiên tài đế quốc danh bất hư truyền. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh cũng kinh ngạc liếc sang Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh. Tuy Giang Trần chật vật nhưng gã có chỗ nổi bật, lúc trước gã bay hết sức khiến Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đuổi theo hơi vất vả. Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên có thể bám theo sát khiến Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh ngạc nhiên. Không thể vì tuổi và đẳng cấp mà xem thường bọn họ, nếu không chính Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần chịu thiệt. Mấy ngày sau, đoàn người Lâm Tiêu vào đế đô, lại trở về đế đô cho Lâm Tiêu cảm giác khác hẳn. Trong một đêm đế đô tụ tập nhiều cường giả hơn. Người đến người đi trên đường cái, dòng người xuyên toa không dứt, khiến tòa thành cổ hùng vĩ vô cùng phồn hoa. Đám người Lâm Tiêu không ở lại lâu, vội đi vào chỗ cư trú hoàng tộc cung cấp cho cường giả các quận. Vừa bước vào trong mọi người như đến thế giới khác, hơi thở khác hẳn bộc lộ. Chỗ cư trú không lớn, khoảng 100 mẫu đất, có các đình viện. Linh giác Lâm Tiêu nhạy bén cảm nhận trong đình viện che giấu các hơi thở cường đại. Xem ra chúng ta không đến sớm. Ngày xuất phát đế quốc võ linh đặt ra chưa đến, nhưng đã có nhiều cường giả đến chỗ cư trú. Một số cường giả điệu thấp, không bộc lộ ra. Cũng có người chẳng hề kiêng dè phát ra khí thế cường đại làm người giật mình. Không cần nói, lấy được danh ngạch từ các đại quận, thế lực tuyển chọn toàn là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, dưới 40 tuổi, xứng là nhân vật thiên kiêu nên tất nhiên đầy bụng kiêu ngạo. 6 người Lâm Tiêu theo hộ vệ hoàng tộc dẫn đến một đỉnh viện rộng rãi ở lại. Không biết trong sinh tử Quỳnh Lâu có tình huống gì, mặc kệ thế nào, cố gắng nâng cao thực lực của mình mới là điều tất yếu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Tiêu không đi dạo lung tung, hắn vào phòng của mình, ngồi xếp bằng, chìm trong bế quan. Phân thân toàn địa giáp cũng khổ tu trong Thương Long Tý, tiếp tục tế luyện tấm da rắn của Thiên Mãng Vương. Lúc biết sẽ vào sinh tử Quỳnh Lâu, thì Lâm Tiêu đã kêu phân thân toàn địa giáp trong Sơn Mạch Đoạn Nha về, đó là mảnh đất sinh tử thần kỳ, có lẽ đem lại ích lợi lớn cho phân thân toàn địa giáp đột phá sinh tử cảnh. Mấy ngày liên tiếp Lâm Tiêu nhốt mình trong phòng không đi ra nửa bước. Đám người Hứa Chính thường đi dạo trong đế đô tìm hiểu một ít tin tức. Thời gian trôi, ngày càng tới gần lúc xuất phát. Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hắn cách quy nguyên cảnh hậu kỳ chỉ có một bước, nhưng mặc cho hắn bế quan cỡ nào cũng không thể bước ra bước đó. Thôi, cứ khổ tu mãi chưa chắc đột phá được. Tuy quy nguyên cảnh hậu kỳ không phải đại cảnh giới nhưng hiện tại còn thiếu một cơ hội, tùy tiện vượt ải sẽ tổn hại đạo tâm. Lâm Tiêu thấy thời cơ chưa chín muồi thì không nôn nóng, hiếm khi hắn dừng khổ tu, đi ra đình viện. Ngoài đình viện, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh mới trở về. Lâm Tiêu mỉm cười hỏi, đại ca, tẩu tử lại đi ra ngoài. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh thấy Lâm Tiêu thì ngạc nhiên, nghe hắn nói xong cười mắng. Tiểu tử này, đi, còn 2 ngày nữa là đến lúc xuất phát, nhị đệ vừa đến đã ở trong phòng khổ tu. Đại ca mang nhị đệ đi xem cường giả thế lực khác. Dù sao là thiên tài của đế quốc võ linh ta, cần quen thuộc mặt nhau. Lâm Hiên dẫn Lâm Tiêu đến dãy kiến trúc cách chỗ cư trú không xa. Đây là dãy Quỳnh Lâu Điện Ngọc, Điêu Lan Họa Đống, nơi nơi muôn hồng nghìn tía, mùi thuốc thơm nức. Nhiều cường giả đang dõng dạc nói chuyện, cụng ly, rất náo nhiệt. Trong lâu vũ người đến người đi, toàn là cường giả. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, còn có chỗ như vậy. Lâm Hiên mang Lâm Tiêu vào trong. Người đến đây chỉ biết cắm đầu tu luyện nên không biết chỗ này. Đây là một lâu vũ do đế quốc chuyên môn tạo ra, chủ yếu là để đệ tử các đại quận, thế lực quen biết nhau, tiện giúp đỡ trong sinh tử Quỳnh Lâu. Trừ chúng ta ra trong đế đô có một số cường giả đến giao lưu, nên mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Chắc nhóm Hứa Chính đã ở bên trong. Lâm Tiêu hiểu ra. Chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu này 4 đế quốc sẽ phái cường giả vào. Ngoài ra có một số thế lực không thuộc về 4 đế quốc cũng sẽ đưa thiên tài vào. Tiêu chuẩn chỉ có hơn đế quốc võ linh chứ không thấp hơn. Đám cường giả vừa vào sinh tử Quỳnh Lâu sẽ chia trận doanh, cùng đế quốc dễ đoàn kết hơn, quen biết nhiều chút sẽ tốt hơn nên đế quốc chuyên môn chuẩn bị chỗ giao lưu. Trong đại điện vô cùng náo nhiệt, một đám võ giả tự tụng lại thành từng vòng nhỏ nói chuyện với nhau. Hứa huynh, uống một ly. Nào nào, Chu huynh, cạn ly. Hứa Chính, Lãnh Uyên Minh, Giang Trần ngồi ở bàn gần đó, khoảng 6-7 người tụ tập, rất náo nhiệt. Lãnh Uyên Minh luôn yên lặng kiệm lời cũng liên tục nâng ly uống. Là Lâm huynh và Đông Phương quận chúa đến. Thấy Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh, mấy người chung bàn cười đứng lên. Khi thấy Lâm Tiêu, bọn họ trợn to mắt mở miệng hỏi. Ủa, vị thiếu hiệp này đẹp trai, phong độ phiên phiên, chẳng lẽ là Lâm thiếu hiệp được gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc? Bọn họ nhìn kỹ Lâm Tiêu, ánh mắt kinh thán. Giang Trần cười nói. Các vị đoán chính xác. Vị này là Lâm Tiêu của quận Hiên Giật ta, được tiếng là đệ nhất thiên tài đế quốc. Nào, Lâm Tiêu, ngồi bên này. Giang Trần luôn miệng mời Lâm Tiêu ngồi xuống. Từ lúc thấy thực lực của Lâm Tiêu thì Giang Trần thay đổi hẳn thái độ, không còn chút kiêu ngạo. Lâm Tiêu ngồi xuống, nhiều người ngoái đầu xem. Các loại ánh mắt khác nhau, lóe tia sáng lạnh. Giới thiệu sơ xong mọi người dần quen biết. 4 người đối diện đến từ thành Huyền Địa, không thuộc về 8 đại quận của đế quốc Võ Linh nhưng khá mạnh, nằm ở đông bộ đế quốc. Trong thành Huyền Địa cường giả như mây, được Bách Lý Tỷ Bệ Hạ phát danh ngạch. Đế quốc Võ Linh trừ 8 đại quận lệ thuộc đế quốc ra còn một số thế lực cường đại, không hoàn toàn trực thuộc đế quốc, chỉ quy phục, không thể xem thường. Như ngày xưa Thiên Mộng bí cảnh mở ra, quận Hiên Giật trừ đệ tử trại huấn luyện thiên tài, ra có mấy thế lực cường đại khác gần quận Hiên Giật như Diệt Linh Cốc, Thành Hắc Vân, Bộ Lạc Kỳ Thị cũng có danh ngạch vào Thiên Mộng bí cảnh. Ngày xưa Hứa Chính đi ra ngoài mạo hiểm từng cùng chu nguy của thành Huyền Địa, giờ gặp mặt tất nhiên là ngồi chung với nhau. Đừng thấy mỗi người chúng ta vô cùng chờ mong sinh tử Quỳnh Lâu, nếu bước vào trong đó không biết cuối cùng bao nhiêu người có mặt tại đây sẽ sống tiếp. Đúng rồi, mỗi lần sinh tử Quỳnh Lâu mở ra thì thiên tài chết đi nhiều không đếm xuể. Bên trong chẳng những nguy hiểm, càng có yêu thú cũng như chúng ta đi vào rèn luyện. Ngoài ra võ giả nhân loại tranh đấu nội bộ nghiêm trọng, vì báu vật không từ thủ đoạn. Lâm Tiêu giật mình rung động, mở miệng hỏi. Có yêu thú đi vào trong đó rèn luyện như chúng ta sao? Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe được chuyện như vậy. Chu Nguy thủ lĩnh 4 người thành Huyền Địa giải thích. Đúng rồi,

ta nghĩ có nhiều người muốn luận bàn với hắn. Mắt nam nhân áo đen sáng rực, mắt xoe tròn, nảy ý hay. Nam nhân áo đen lớn tiếng châm biếm. Các vị, trên đời này có vài người không mạnh gì nhưng tính tình rất lớn lối. Một người khác tung hứng. Người ta tính tình lớn là đương nhiên, các người không biết sao. Đối phương có một danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc tạo chấn. Hèn gì kiêu ngạo như vậy. Đệ nhất thiên tài đế quốc. Thật lớn lối, không biết ai cho xưng hô này. Vậy là mấy cường giả đế quốc như chúng ta đều ngốc sao? Giọng hai người rất lớn, tiếng cười chào phúng quanh quẩn trong đại điện, rõ ràng rành mạch chui vào tai mỗi người. Đệ nhất thiên tài đế quốc, danh hiệu này không như mấy cái khác, đại biểu thiên tài đế quốc võ linh tôn Lâm Tiêu đứng đầu, độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Không ai thấy thoải mái, cam lòng thừa nhận đệ nhất thiên tài đế quốc này, nhưng không người nào chỉ vì tiếng ảo mà gây sự kiếm chuyện với Lâm Tiêu. Đa số người mắt lạnh bàng quan. Giang Trần sụ mặt, khẽ rít. Mấy người đó quá đáng. Lâm Tiêu thản nhiên bình tĩnh nói. Đừng để ý bọn họ. Nhưng đám người Lâm Tiêu không gây chuyện không có nghĩa là đối phương chịu bỏ qua. Nam nhân áo đen đẩy ghế ra, đứng bật dậy, sải bước tới bàn của nhóm Lâm Tiêu. Nam nhân áo đen cười khẩy nói. Mao Thiên Hành ta sống bao nhiêu năm, thấy nhiều thiên tài, lần đầu tiên nghe thấy danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Cái gì mà đệ nhất thiên tài đế quốc quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thì càng chưa từng biết, ta rất muốn nhìn xem các hạ có năng lực gì. Mao Thiên Hành nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, chiến ý giặt rào, khí thế cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bộc phát, nhếch mép. Năm nay Mao Thiên Hành 38 tuổi, mấy tháng trước vừa đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nên gã tràn đầy tự tin, định khoe tài trước mặt Thiên Linh quận chúa. Giang Trần còn trẻ nóng tính đứng dậy đầu tiên. Ngươi muốn chiến thì qua cửa của ta đã. Lâm Hiên phất tay. Giang Trần, ngồi xuống. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm nhìn Mao Thiên Hành, phun ra một chữ. Giọng Lâm Hiên vang dội như sấm trong đại điện, chui vào tai mọi người. Thanh âm tràn ngập khinh thường, lạnh lùng, quát thẳng vào mặt không chừa sĩ diện cho Mao Thiên Hành. Mao Thiên Hành tức giận quát. Ngươi nói cái gì? Tìm cái chết. Mắt Mao Thiên Hành trợn to như cái chuông, lửa giận bùng lên. Mao Thiên Hành không nhịn nữa, tay phải to như quạt mau vươn ra chụp xuống đầu Lâm Hiên như diều hâu bắt gà con. Mao Thiên Hành hầm hừ. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ nho nhỏ mà càn rỡ như vậy, Mao Thiên Hành ta sẽ dạy ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là kính trọng. Chân nguyên quanh quấn trên ngón tay thô to, khí thế dâng trào tựa năm ngón tay máu thông thiên. Lực uy hiếp khiếp người lộ ra, làm người ta biến sắc mặt. Tuy Mao Thiên Hành vênh váo nhưng gã đúng là rất mạnh mẽ, khiến người biến sắc, thầm lo cho Lâm Hiên. Tiếng hừ lạnh vang lên bên tai mọi người. Nếu ngươi không cút thì Lâm Hiên ta cho ngươi biến. Đáp lại Mao Thiên Hành là một quyền nhẹ nhàng của Lâm Hiên. Chân nguyên khủng bố áp xúc trong phạm vi cực nhỏ bộc phát. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Mao Thiên Hành bay ngược ra, khóe miệng tràn máu đập vào cửa đại điện, chật vật té xuống đất. Lâm Hiên ngồi yên không nhúc nhích, cao thấp đã rõ. Cái gì? Tiểu tử này mạnh quá. Mao Thiên Hành bị một quyền đánh bay. Xem hơi thở thì hắn mới chỉ là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Tuy Mao Thiên Hành ngông cuồng, nhưng gã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không phải hạng người tầm thường. Nhân vật một phương trong đế quốc võ linh, có danh ngạch vào sinh tử quỳnh lâu. Không ngờ Mao Thiên Hành bị Lâm Hiên mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ đánh bay, làm mọi người giật mình không thôi. Lâm Hiên, thì ra là hắn. Ai vậy? Ngươi biết sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói võ giả mặt nạ quỷ trong quận võ uy? Đó là Lâm Hiên, một mình sới tung quận võ uy gà chó không yên. Hơn 2 năm săn giết biết bao cường giả phủ quận vương quận võ uy. Quận vương Tương Thiên Thần phát động vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mười mấy quy nguyên cảnh hậu kỳ mất hơn 2 năm mới bắt được trong sơn mạch Đoạn Nha. Nghe nói là đại ca của Lâm Tiêu. Là hắn. Hèn gì đáng sợ vậy. Mao Thiên Hành đã đạp phải đinh rồi. Tuy đối phương mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ nhưng nghe đồn không chỉ giết 1, 2 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giật mình qua đi, có người nhận ra thân phận của Lâm Hiên. Mọi người ồ ra. Sau trận chiến ở quận Võ Uy, Lâm Hiên nổi tiếng trong đế quốc Võ Linh không bằng Lâm Tiêu nhưng cũng nổi như cồn, không thể khinh thường. Trong tiếng bàn tán, Mao Thiên Hành cực kỳ tức giận và xấu hổ. Mao Thiên Hành xoay người đứng dậy, gầm lên định tấn công tiếp. Đột nhiên một đoàn người bước vào cửa. Thanh niên đẹp trai đi đầu mặc áo lam, tóc dài màu lam xõa vai, mắt phát ra thần uy, ngạo nghễ nhìn mọi người, đi đường long hành hổ bộ, tràn ngập uy nghiêm, như vị thần vương cao cao tại thượng. Mấy cường giả khí thế hùng hồn theo sau thanh niên đẹp trai. Cường giả thấy Mao Thiên Hành đứng trước cửa, nhướng mày nói. Ngươi dám ngáng đường. Cút đi. Cường giả vươn tay ra định đẩy Mao Thiên Hành. Mao Thiên Hành nghe tiếng nạt, cảm giác gió rít sau lưng, gã nổi khùng lên. Bà nội nó, ai cũng dám đánh ta, cho rằng Mao Thiên Hành ta dễ ăn hiếp sao. Mao Thiên Hành đánh trả bằng nắm đấm. Cường giả cười khẩy nói, còn dám đánh trả. Bàn tay cường giả tỏa sáng rực rỡ, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Vang tiếng nổ trầm đục, chân nguyên khủng bố đánh nát chân nguyên hộ thể của Mao Thiên Hành, hất gã bay ra ngoài, té cái bịch xuống đất. Mao Thiên Hành hộc máu, đôi mắt kinh sợ. Cường giả lạnh lùng cười, không biết sống chết. Cường giả ra tay là một thanh niên gầy gò, gã không thèm nhìn Mao Thiên Hành té dưới đất, đi theo thanh niên đẹp trai vào đại điện. Mấy người kia rất mạnh, nhưng mạnh nhất là thanh niên đẹp trai đi đầu, khí thế càn quét bát phương. Mấy người kia như cành lá phụ trợ cho thanh niên đẹp trai. Các cường giả trong đại điện xôn xao, vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm thanh niên đẹp trai, rõ ràng biết lai lịch của gã. Là Chu Tân. Đông Phương Nguyệt Linh nhíu mày, giải thích với Lâm Tiêu, Lâm Hiên. Người này tên Chu Tân, là quán quân đại tái phong vân bảng 10 năm trước, thực lực không thể khinh thường. Khi gặp Chu Tân phải hết sức cẩn thận. Thanh niên gầy bên cạnh Chu Tân là Đường Lăng, xếp hạng đại tái phong vân bảng cao hơn ta, thứ hai. Không ngờ hai người đó đi chung với nhau. Thiên Linh quận chúa đứng lên đầu tiên, cười tươi như hoa, quyến rũ nói. Ra là Chu Sư Huynh đến. Chu Tân gật đầu, lờ Thiên Linh quận chúa đi, chuyển sang nhìn Đông Phương Nguyệt Linh. Chu Tân chậm rãi đến gần, khí thế khiếp người nói. Nguyệt Linh quận chúa, đã lâu không gặp. Ta còn nhớ như in trận chiến 10 năm trước. Cơ mặt co giật, Đông Phương Nguyệt Linh thản nhiên nói. Đa tạ Chu Sư Huynh còn nhớ. 10 năm không gặp, Chu Tân trở nên càng mạnh hơn, gã bước chậm nhưng bộc phát khí thế khiếp người, làm người nghẹt thở. Chu Tân mỉm cười, nhìn chằm chằm mấy người đằng trước. Đôi mắt tràn ngập thần huy đầy áp lực, ánh mắt đảo qua đâu là đám người ở đó cảm thấy nghẹt thở, thầm hoảng sợ. Cuối cùng ánh mắt Chu Tân dừng lại trên người Lâm Tiêu, nheo mắt nói. Vị này chắc chính là Lâm Tiêu đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên tài đế quốc. Giọng Chu Tân không cao, chứa hờ hững, trong mắt không có khinh thường, coi rẽ. Tuy nhiên loại hờ hững này càng khiến người khó chịu hơn, như vị hoàng tộc huyết thống cao quý nhìn xuống ăn mày rách mướp, sự kiêu ngạo toát ra từ trong xương. Mọi người trợn to mắt, từ các góc đại điện tập trung vào bàn Lâm Tiêu. Quả nhiên Chu Tân đến vì danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Đệ nhất, nói thì dễ nhưng rơi vào người lại vô cùng áp lực, cũng đại biểu khiêu chiến không ngừng kéo đến. Hễ là thiên tài thì không ai cam lòng công nhận người ta mạnh hơn mình, càng đừng nói loại người như Chu Tân có sự kiêu ngạo. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Đúng, là ta đây, các hạ có việc gì? Lâm Tiêu liếc Chu Tân, thản nhiên thừa nhận, không hề khiêm tốn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, giật mình vì Lâm Tiêu thản nhiên nhận danh hiệu này. Mọi người ngẫm lại trong tình huống đó, đổi lại bọn họ chưa chắc dám nhận khoai lang phỏng tay, Lâm Tiêu thì có lá gan đó. Không đợi Chu Tân nói gì, thanh niên gầy lạnh lùng cười. Đệ nhất thiên tài đế quốc, thật lớn lối. Mấy người khác đánh giá Lâm Tiêu, chào phúng. Trong hậu bối ngươi xem như một nhân vật, nhưng đệ nhất thiên tài thì thổi phồng hơi quá. Chu Tân đại ca cũng không dám tự xưng đệ nhất, ngươi tính cái gì mà dám tự nhận. Hừ, nếu không phải ngày hôm đó Chu Tân không có mặt, thì đám người Triệu Thiên Thần đế quốc thần võ làm gì đến lượt ngươi dạy dỗ. Ngoan ngoãn nhường lại danh hiệu đệ nhất thiên tài thì ngươi và ta bình an vô sự, nếu không. Mọi người líu lưỡi, quá bá đạo và cả vú lấp miệng em. Nhóm Chu Tân đến là vì cướp danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc, tuy nhiên Chu Tân mới 34 tuổi đã là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gã có thực lực bá đạo. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng, từ lúc hắn được người gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc đến nay chưa từng gặp ai dám la lối trước mặt mình. Lâm Tiêu không thèm để bụng danh hiệu đệ nhất gì đó, hắn sẽ không níu kéo cái tiếng ảo, nhưng không có nghĩa là hắn ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, các người nói xong chưa? Nói xong thì đi đi. Thanh âm không chứa chút tình cảm, không nhường bước. Đám người giang trần căng thẳng. Đối phương nghiêm túc đến kiếm chuyện, nếu từ chối thì khó tránh khỏi trận đại chiến, khó đoán trước kết cuộc thế nào, thậm chí giữ nhiều lành ít. Bởi vì đối phương là Chu Tân, một trong các thiên tài đáng sợ nhất đế quốc. Đại tái phong vân bảng mỗi năm năm một quý, không có quán quân quý nào là dễ chọc. Lần này là Lâm Nhu, mùa trước là Lâm Tiêu, mùa trước nữa là Chu Tân, mùa trước nữa là Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Có ai không phải là kinh tài tuyệt diễm? Tuy quý đại tái phong vân bảng của Lâm Tiêu ra nhiều đứng đầu thế hệ trẻ, tranh đấu đáng sợ nhất, có lẽ thiên phú quán quân các mùa khác chưa chắc mạnh hơn hắn. Nhưng Chu Tân dù sao tu luyện nhiều hơn Lâm Tiêu 5 năm, trong cùng đẳng cấp cao hơn hắn một giai, đối với thiên tài thì đây là chướng ngại hầu như khó vượt qua. Nghe Lâm Tiêu trả lời, nam nhân gầy gò lộ sát khí, cười khẩy nói. Xem ra ngươi không muốn nhường danh hiệu đệ nhất thiên tài. Vậy hãy hỏi nắm tay của ta xem nó có đồng ý không? Chu Tân đứng xem, không ngăn cản nam nhân gầy gò. Chu Tân đến đây có phần buộc Lâm Tiêu giao ra danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc, gã cũng muốn nhìn xem thiếu niên được nhiều cường giả đế quốc võ linh công nhận là đệ nhất thiên tài có năng lực gì. Nam nhân gầy gò Đường Lăng là người mạnh nhất trong đám người đi theo sau lưng Chu Tân, gã cực kỳ đáng sợ. Để nam nhân gầy gò đến khiêu khích Lâm Tiêu sẽ phanh phui nhiều thứ. Nếu Lâm Tiêu thua trong tay nam nhân gầy gò thì càng tuyệt vời. Đệ nhất thiên tài không đánh lại được nam nhân gầy gò thì chỉ là tên hề, không đến lượt Chu Tân tự mình ra tay. Lâm Tiêu liếc xéo Đường Lăng, mắng. Ngươi là thứ gì? Xéo đi. Đối phương 5 lần 7 lượt khiêu khích, tính tình Lâm Tiêu tốt mấy cũng không tha thứ được. Mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Tuy Đường Lăng không đáng sợ bằng Chu Tân nhưng cũng không đơn giản. Đường Lăng xếp hạng 2 đại tái phong vân bảng mùa trước, thứ tự trên cả Đông Phương Nguyệt Linh. Đường Lăng cũng như Mao Thiên Hành mới gần đây, đột phá đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng thực lực mạnh hơn gã rất nhiều. Mặt Đường Lăng đỏ dần, tức giận quát. Ta làm thịt ngươi. Đường Lăng trợn to mắt ốc bươu, bộc phát khí thế đáng sợ ngang tàn trong đại điện. Chân nguyên ngưng tụ, Đường Lăng đấm vào mặt Lâm Tiêu. Đường Lăng mau, Lâm Tiêu càng nhanh hơn. Bàn tay đẩy tới trước, trưởng đao của Lâm Tiêu chặt xuống nắm đấm của đối phương. Kình khí nổ tung, nền đá dưới chân tan vỡ. Hai chân Đường Lăng trượt dài dưới đất để lại khe rãnh thật sâu trên nền đá cứng. Đường Lăng bay ngược ra đụng thủng cái lỗ to trên vách tường, gã lại bay lên cao văng ra mấy trăm thước. Đường Lăng dốc hết sức ổn định thân hình, hộc bãi máu. Lâm Tiêu thì vẻ mặt ung dung, hơi thở ổn định, cái ghế dưới thân không sứt mẻ. Đây là thực lực của đệ nhất thiên tài đế quốc sao? Một trưởng hất Đường Lăng văng mấy trăm thước, chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Mọi người có nghe nói Lâm Tiêu đại chiến Thiên Ma lão nhân, giết quận vương Tương Thiên Thần, đánh bại Triệu Thiên Thần của đế quốc Thần Võ. Nhưng chỉ số ít người chính mắt thấy mấy cuộc chiến đó, không hiểu biết trực quan về thực lực của Lâm Tiêu. Đa số người cho rằng lời đồn phóng đại, trong đó có ẩn tình khác. Bây giờ không ai nghĩ vậy nữa, Đường Lăng dù gì xếp hạng 2 trong đại tái phong vân bảng quý trước, chỉ lớn hơn Lâm Tiêu 5 tuổi vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Nhìn đến đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, lòng rối rắm. Đường Lăng bị một quyền đánh bay vài trăm thước, mặt gã đỏ dần, tức giận xấu hổ muốn nhỏ máu. Tiểu tử thối, ta giết ngươi. Đường Lăng đường đường là thiên tài của đế quốc, đã bao giờ mất mặt thế này? Thiêu đốt chân nguyên hoàn toàn, khí thế tăng vùn vụt, một quyền mới rồi Đường Lăng chỉ phát huy 7 phần sức chiến đấu, gã tự phụ cho rằng Lâm Tiêu ít nhất dốc sức 9 phần, 10%. Đường Lăng đứng trên cao, tức giận quát. Tiểu tử thối, đi ra đây. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Không cần ra ngoài, ta ngồi đây đối phó ngươi được rồi. Lâm Tiêu vung hai tay, từng đợt chân nguyên bắn ra hóa thành các luồng sáng giữa không trung điên cuồng chém vào người Đường Lăng. Keng keng keng, thanh âm đi đùng vang vọng khắp thiên địa. Hai nắm đấm của Đường Lăng biến thành ánh sáng đen, tốc độ ra quyền rất nhanh, cơ thể bị quyền quang đen bao phủ. Đường Lăng gầm giống ngăn cản công kích của Lâm Tiêu. Nhưng đòn công kích của Lâm Tiêu không phải đao quang chân nguyên bình thường, nó chứa đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng siêu đáng sợ. Mỗi đao quang tương đương một kích hết sức của cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mấy chục, hàng trăm đòn công kích cùng rơi vào người Đường Lăng, sức phá hoại kinh người. Tiếng răng rắc liên miên không dứt, khí huyết Đường Lăng sôi trào, gã bị chấn liên tục thụt lùi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Lăng sơ sẩy một cái bị đánh vỡ, chân nguyên hộ thể, há mồm phun búng máu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mắt Chu Tân lóe tia giật mình. Cái gì? Mọi người cũng hết hồn. Lâm Tiêu này mạnh đến khó tin, chỉ ngồi một chỗ, cách mấy trăm thước đánh bay Đường Lăng. Hắn là yêu nghiệt gì vậy? Lâm Tiêu quay đầu nói với đám người Chu Tân. Mấy người có cần ta tiễn không? Người Lâm Tiêu bộc phát khí thế cuồng bạo, đao khí kinh khủng đến tột đỉnh bao phủ nguyên đại điện. Chỉ trong khoảnh khắc mấy người bên cạnh Chu Tân bị chấn áp khí huyết sôi trào, thụt lùi. Trừ Chu Tân ra thì tất cả đều phun ra máu. Mọi người giật mình. Lâm Tiêu đúng là lợi hại. Không chỉ hư danh, mới phát ra khí thế đã chấn người hộc máu. Mấy người lúc trước còn vênh váo giờ hút ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh khủng nhìn Lâm Tiêu như ngó ma quỷ. Chu Tân trợn to mắt nói. Đây là đao ý mấy phẩm. Khủng bố quá. Chu Tân cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu, thầm giật mình. Chu Tân cứ nghĩ danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc của Lâm Tiêu, là vì hắn đánh bại thiên tài đế quốc Thần Võ, mọi người kích động quá tùy tiện trao cho hắn danh hiệu này. Nay xem ra danh xứng với thực. Chu Tân cười phá lên. Hay cho Lâm Tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt Chu Tân sắc bén nhìn Lâm Tiêu. Nhưng rốt cuộc có phải là đệ nhất thiên tài hay không phải hỏi qua đôi tay ta. Đỡ được một chiêu thì sau này Chu Tân ta tuyệt đối không nhắc đến nó nữa. Thân như tàn ảnh, không thấy Chu Tân có động tác gì thoáng chốc đã bay ra ngàn thước. Chu Tân đứng bên trên điện vũ, chỉ vào Lâm Tiêu, quát to. Có dám chiến không? Lâm Tiêu đứng dậy. Có gì không dám? Lâm Tiêu chậm rãi bước ra đại điện. Đầu tiên là chụp cho danh hiệu nặng nề, nếu Lâm Tiêu không nhận khiêu chiến của Chu Tân thì sau này,

ra đao ý thập phẩm đại thành, số lượng rất thưa thớt. Đa số võ giả khi đến cửu phẩm đại thành, một số đao khách sau khi đột phá sinh tử cảnh mới tu luyện đao ý thập phẩm. Từ đó thấy được Lâm Tiêu khủng bố cỡ nào. Đám người nam nhân gầy gò Đường Lăng trợn tròn mắt không dám tin cảnh mình nhìn thấy. Chu sư huynh, Chu Tân kiềm nén tức giận nói. Chúng ta đi. Chu Tân mang theo đám người Đường Lăng, không thèm quay đầu rời đi. Trong hoàng cung, con ngươi tứ hoàng tử Bách Lý Huyền có rút, hai nắm tay siết chặt. Lâm Tiêu trưởng thành quá nhanh, Bách Lý Huyền không chắc 100% sẽ áp chế được đối phương. Nếu để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành sẽ là tai họa lớn cho gã, phải để hắn chết trong sinh tử quỳnh lâu. Thanh niên dẫn đầu âm thầm liếc Bách Lý Huyền. Tiêu đại ca, Lâm Tiêu kia có chút bản lĩnh, nhưng danh hiệu đệ nhất thiên tài thì quá kiêu ngạo. Sao đại ca không ra tay đánh bại Lâm Tiêu, cho hắn biết cái gì gọi là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Đúng rồi, Tiêu đại ca mà ra tay là Lâm Tiêu thua chắc. Tiểu tử Chu Tân có là gì, ngày xưa nếu không phải đại ca bị nhốt trong Huyền Hà bí cảnh không dự thi được, thì đệ nhất đại tái phong vân bảng làm gì đến lượt Chu Tân. Ngày xưa Tiêu đại ca ra khỏi Huyền Hà bí cảnh liền bước vào quy nguyên cảnh, chỉ chậm mấy ngày. Quán quân phong vân bảng bình thường không đáng gì với Tiêu đại ca. Hai người khác thi nhau lên tiếng, vẻ mặt cuồng ngạo, tràn đầy tự tin vào thanh niên dẫn đầu. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nghe hai người đối thoại, đáy mắt lóe tia mỉa mai. Nếu Tiêu Cẩn ra tay thì đánh bại Lâm Tiêu là cái chắc, tốt nhất là hai người kết thù với nhau luôn. Thanh niên dẫn đầu biểu tình lạnh lùng thản nhiên nói. Đánh bại hắn thì sao? Không đánh bại hắn lại như thế nào? Đệ nhất thiên tài chỉ là danh tiếng ảo, không thành sinh tử cảnh chỉ là công dã tràng. Huống chi chúng ta lớn hơn Lâm Tiêu mấy tuổi, đánh bại hắn có gì hay ho? Chỉ có tên ngốc Chu Tân mới vì danh tiếng ảo mà tùy tiện tới khiêu chiến. Hai người kia vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu đại ca nói đúng, mục tiêu của chúng ta là thành sinh tử cảnh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền mong chờ thanh niên sẽ ra tay bật cười nói. Tiêu huynh quả nhiên là ngực ôm thiên hạ. Trong bụng Bách Lý Huyền, thì nghĩ cách làm sao cho thanh niên dẫn đầu và Lâm Tiêu có va chạm, để giết hắn trong sinh tử quỳnh lâu. Thanh niên dẫn đầu nhìn Bách Lý Huyền, nói. Tứ hoàng tử điện hạ, nếu không có chuyện khác vậy ta xin cáo từ. Rời khỏi hoàng cung, ánh mắt Tiêu Cản sắc bén liếc hai người đi theo mình. Nhớ kỹ, không cho phép hai người gây sợ với Lâm Tiêu. Tại sao? Hừ, các người không nhìn ra sao? Bách Lý Huyền và Lâm Tiêu có thù, hắn ước gì các người đi khiêu chiến với Lâm Tiêu. Đừng để người ta lợi dụng còn không biết. Nhớ kỹ, trong sinh tử quỳnh lâu chỉ có nắm giữ áo nghĩa sinh tử, vào cảnh giới nửa bước vương giả mới là mục tiêu của chúng ta, những thứ khác không liên quan gì chúng ta. Hai người sợ hãi nói. Thì ra là vậy. Hèn gì Bách Lý Huyền nhiệt tình như thế, kể nhiều sự tích kiêu ngạo của Lâm Tiêu, ra là có ý đồ khác. Hừ, dám tính kế chúng ta. Chọc giận lão tử thì bất chấp hắn có phải là hoàng tử hay không, lão tử sẽ lấy mạng hắn. Mắt hai người lóe tia hung ác, lệ khí nảy sinh. Trong đại điện, qua trận chiến vừa rồi ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu đã khác hẳn. Thường thường sẽ có võ giả đến bắt chuyện, vô cùng nhiệt tình. Đoàn người Thiên Linh quận chúa sớm bỏ đi, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại. Đoàn người Lâm Tiêu ngồi chơi giây lát rồi về đình viện của mình. Còn mấy ngày là tới lúc xuất phát, Lâm Tiêu không ra khỏi đình viện, lại bế quan. La Sơn Tông. Trong đại điện, các cường giả đứng bên dưới. La Kinh Thiên ở trên đại điện lạnh lùng nhìn quét phía trước, không giận mà uy. Không khí trong đại điện trầm trọng. La Kinh Thiên nhìn hướng một võ giả hơn 30 tuổi, nói. La, ngươi là đệ tử duy nhất của La Sơn Tông trúng tuyển sinh tử quỳnh lâu. Chuyến này đi sinh tử quỳnh lâu ngươi phải giết Lâm Tiêu cho ta. Không được để hắn trưởng thành. Võ giả kia vẻ mặt hoảng hốt, cung kính nói. Lão tổ, đệ tử có dịp may mắn nhìn cuộc chiến của Lâm Tiêu với Triệu Thiên Thần, Chu Tân, cộng thêm sự tích hắn giết Thiên Ma Lão Nhân, quận Vương Tương Thiên Thần. Đệ tử, cho rằng Lâm Tiêu đã sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Không phải đệ tử không muốn nhưng e rằng một mình đệ tử rất khó giết Lâm Tiêu. Xin lão tổ minh giám cho. Huống chi chuyện này do tông chủ La Bá Thiên dẫn đến. Nên để tông chủ La Bá Thiên giải quyết. La liếc hướng La Bá Thiên, trong La Sơn Tông tuy cùng là đệ tử Hoàng Thất Đế Quốc La Sơn, nhưng có chia phe phái. Phe của La hơi bất mãn phe tông chủ La Bá Thiên, có cơ hội là sẽ tấn công. La Kinh Thiên trừng mắt nhìn La, khí thế vương giả kinh khủng phóng lên cao đè chặt mọi người. Hừ, kêu các ngươi làm chút chuyện đã đùn đẩy, nếu thế thì ngươi còn có tác dụng gì? Uy hiếp khủng bố giáng xuống, đám người La quỳ lạy. Lão tổ bớt giận. Lão tổ ra lệnh đương nhiên đệ tử sẽ nghe theo. La Kinh Thiên phẩy tay. Được rồi. La Kinh Thiên khó chịu nói. Chuyện này đúng là do La Thiên Đô, La Bá Thiên mà ra. Nhưng các ngươi đừng quên La Sơn Tông chúng ta là một thể, trong máu mỗi người chảy huyết mạch Hoàng Thất Đế Quốc La Sơn. Hiện tại Đế Quốc La Sơn sớm hủy diệt,

Trong khi cường giả đế quốc Võ Linh đi sinh tử Quỳnh Lâu thì khắp nơi trên đại lục, cường giả ba đế quốc, mấy thế lực khác cũng lên đường. Hơn 2 tháng sau, không biết bay bao nhiêu vạn dặm, đám người Lâm Tiêu đến biên cảnh đế quốc Thần Võ. Xuyên qua đế quốc Thần Võ, biển cả mênh mông đập vào mắt mọi người. Võ Vương Bách Lý Chiến biến mất 2 tháng đột nhiên xuất hiện trong thuyền, mở miệng nói: "Các vị, sắp đến sinh tử Quỳnh Lâu rồi." Mọi người bay ra khỏi tàu bay, thấy trước mắt là vùng sông nước bao la, phạm vi mấy ngàn dặm dày đặc hòn đảo như ánh sao trong trời đêm. Đưa mắt nhìn cảm giác sâu thẳm mênh mông. Mọi người ngạc nhiên khó hiểu hỏi: "Sinh tử Quỳnh Lâu ở đây sao?" Võ Vương Bách Lý Chiến không giải thích nhiều: "Đi theo ta." Bách Lý Chiến cất con thuyền đi, bay hướng hòn đảo to nhất chính giữa vùng nước. Mọi người chưa đến gần đảo đã có tiếng quát to. Hơn 10 cường giả phóng lên cao, mỗi người là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, toát ra khí thế đáng sợ. Bọn họ thấy gần 100 người Lâm Tiêu nhưng không sợ hãi. "Ta là Võ Vương Bách Lý Chiến của đế quốc Võ Linh, dẫn đệ tử của đế quốc vào sinh tử Quỳnh Lâu." "Thì ra là Võ Vương tiền bối, mời." Có người dẫn nhóm Lâm Tiêu đến trung tâm hòn đảo. Bãi đất trống giữa đảo đã có mấy trăm đệ tử đứng chờ, khí thế đáng sợ quanh quẩn bên trên vùng sông nước, khiến người sợ hãi. Đám người thanh âm vang dội cất lên: "Võ Vương, rốt cuộc ngươi cũng đến." Một lão nhân mặt hồng hào bay lên cao, cười phá lên: "Chuyển Luân Vương, đã lâu không gặp." Võ Vương Bách Lý Chiến mỉm cười nói: "Nghe bảo lần trước Chuyển Luân Vương vào khu mộ tinh không, vẫn chưa chết sao?" Chuyển Luân Vương cười sảng khoái: "Tiểu tử nhà ngươi chưa chết sao, ta chết trước được." Chuyển Luân Vương nhìn hướng đám người đứng sau lưng Võ Vương: "Đây là cường giả của đế quốc Võ Linh các ngươi sao? Thực lực không tệ, có tiền đồ." Chuyển Luân Vương khẽ kêu, khó hiểu nhìn Lâm Tiêu, Bách Lý Tuyền: "Võ Vương, đế quốc Võ Linh nghèo vậy sao?" Sốt ruột đưa cả cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong đến, chẳng lẽ không có quy nguyên cảnh hậu kỳ? Sinh tử Quỳnh Lâu là nơi vô cùng bí ẩn, bên trong chứa pháp tắc thần kỳ, có thể cho võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh hậu kỳ nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Nhưng võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thường không rèn luyện chân nguyên đến mức tận cùng, càng đừng nói nguyên hải hóa thân ngàn vạn lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Võ Vương Bách Lý Chiến cười nói: "Cũng có võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng sinh tử Quỳnh Lâu mở ra một lần là cơ hội hiếm có, nên để người trẻ tuổi được dịp hiểu biết chút." Lâm Tiêu, Bách Lý Tuyền đặc biệt không cần tuyên dương cho nhiều người biết. Nếu thế lực khác hiểu rõ tiềm lực của hai người thì chẳng tốt gì cho Lâm Tiêu, Bách Lý Tuyền, trong sinh tử Quỳnh Lâu sẽ gặp rắc rối. Một thanh niên mặc võ phục màu trắng đứng trong đội đế quốc Thần Võ, hỏi Triệu Thiên Thần đứng bên cạnh: "Triệu Thiên Thần, cái tên đế quốc Võ Linh đánh bại ngươi có mặt trong đội không?" Nhiều thiên tài đế quốc Thần Võ vây quanh thanh niên áo trắng, nghe gã hỏi thì lộ ánh mắt lạnh băng. Đám người Triệu Thiên Thần cùng Địa Kiếm Vương đi đế quốc Võ Linh, kết quả bị Lâm Tiêu đánh bại. Lúc tin tức truyền về đế quốc Thần Võ gây sóng thần trong đế quốc. Ở trong mắt thiên tài đế quốc Thần Võ, thì đế quốc Võ Linh luôn là mảnh đất hoang dã, võ giả có chút nổi bật rất thưa thớt. Đế quốc Thần Võ thì hầu hết mỗi thiên tài vùng lên từ chém giết và cạnh tranh, nên cảm thấy ưu việt, kiêu ngạo hơn người. Hiện giờ thiên tài đế quốc bọn họ thua thiên tài đế quốc Võ Linh, trước mặt bàn dân thiên hạ, như một cú tát đánh mạnh vào mặt bọn họ, vừa nóng rát vừa quê một cục. Người đế quốc Thần Võ muốn tìm về mặt mũi. Triệu Thiên Thần trước kia không ai bì nổi trước mặt các thiên tài đế quốc Thần Võ, nhưng giờ thì không chút bắt mắt. Triệu Thiên Thần cung kính nói với thanh niên áo trắng: "Lăng Thiên Hậu, tiểu tử đánh bại ta tên là Lâm Tiêu." Chính là thanh niên tóc đen áo lam đứng bên cạnh Võ Vương. "Là hắn? Còn trẻ như vậy, mới hơn 20 tuổi, khí thế cũng không mạnh gì. Thì ra ngươi bị tiểu tử này đánh bại." "Hừ, không đánh lại võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm đế quốc Thần Võ chúng ta mất mặt." "Triệu Thiên Thần, ngươi càng lớn càng kém cỏi." Nhiều võ giả trào phúng, ánh mắt châm biếm. Thiên tài đối đầu với Triệu Thiên Thần thì nắm lấy cơ hội chà đạp gã. Đế quốc Thần Võ cạnh tranh gay gắt, giữa mỗi võ giả luôn có chút đối địch nhau. Thấy võ giả đế quốc của mình bị đánh bại, bọn họ vừa khó chịu vừa âm thầm đả kích. Một người cười lạnh: "Phế vật, để ta lấy lại mặt mũi cho ngươi." Người đó bước ra khỏi hàng đi hướng Lâm Tiêu. Thanh niên luôn xích mích với Triệu Thiên Thần, nhưng Triệu Thiên Thần là đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang của đế quốc Thần Võ, mà Danh Kiếm Sơn Trang nổi tiếng hiển hách trong đế quốc Thần Võ. Bình thường các thanh niên khác không dám khiêu khích Triệu Thiên Thần, hiếm khi có cơ hội tuyệt vời thế này đương nhiên không chịu bỏ qua. Nếu thanh niên này đánh bại Lâm Tiêu là, gã sẽ nổi tiếng hơn hẳn Triệu Thiên Thần trong đế quốc Thần Võ, dẫm đạp Triệu Thiên Thần dưới chân. Cường giả đế quốc khác nhìn sang, cười tủm tỉm. Bọn họ có nghe về chuyện Triệu Thiên Thần và Lâm Tiêu quyết đấu, lúc này ước gì hai bên đánh nhau giữ vào để xem náo nhiệt. Tốt nhất là hai bên tử thương vô tận, chết một đống người, mất cơ hội vào sinh tử Quỳnh Lâu. thanh niên đến trước độ đế quốc võ linh, không thèm nhìn mấy thiên tài khác, cười khẩy nói thẳng mặt Lâm Tiêu. Tiểu tử, là ngươi đánh bại triệu thiên thần của đế quốc thần võ chúng ta. Trong phút chốc toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh nhìn thanh niên. Thấy nhiều người nhìn mình, võ giả kia nghiêm túc nói. Các vị đế quốc võ linh, tại hạ là Từ Lâm của đế quốc thần võ. Lâm Tiêu đánh bại triệu thiên thần của đế quốc thần võ, làm nhục thiên tài đế quốc thần võ ta. Hôm nay Từ Lâm muốn khiêu chiến với Lâm Tiêu, không biết thiên tài đế quốc võ linh các người có dám nhận không? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt hung tợn, khóe miệng nửa cười nửa không. Chẳng ngờ Lâm Tiêu có nhiều kẻ thù như thế, mới đến sinh tử Quỳnh Lâu đã gặp cường giả đế quốc thần võ khiêu chiến. Tốt nhất là Từ Lâm có thể đánh chết Lâm Tiêu, đỡ khỏi phải Bách Lý Huyền rắc rối ra tay trong sinh tử Quỳnh Lâu. Từ Lâm khiêu chiến, Lâm Tiêu nhìn sang, nhíu mày lại. Khí thế võ giả này rất đáng sợ, thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nhìn khí thế thì Từ Lâm mạnh hơn triệu thiên thần một bậc, nhưng từ khi Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý thập phẩm đã tăng vọt thực lực, đánh bại đối thủ như vậy chỉ cần mấy chiêu, đối phương muốn khiêu khích hắn còn kém xa. Lâm Tiêu thầm nghĩ, thôi, cho hắn một bài học đi. Lâm Tiêu mới định nói chuyện thì một tiếng quát vang lên. Nơi này là địa bàn của đế quốc võ linh ta, cút về mau. Mọi người ngạc nhiên ngoái đầu nhìn. Trong đội thiên tài đế quốc võ linh có một thanh niên mắt sáng, vóc người cao lớn lạnh lùng lên tiếng, mặt không biểu tình. Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên, người kia là ai? Dường như hắn không quen. Từ Lâm sửng sốt. Ngươi, các hạ là ai? Người ta khiêu chiến là Lâm Tiêu, hay thiên tài đế quốc võ linh toàn là phế vật, không có can đảm nhận khiêu chiến. Từ Lâm không ngờ có người lên tiếng bênh Lâm Tiêu, theo môi trường đế quốc thần võ thì cả đám người sẽ đứng một bên nói mát. Nhưng Từ Lâm không sợ, dù sao gã đến là vì khiêu khích Lâm Tiêu, nâng cao địa vị thiên tài của mình trong đế quốc thần võ, nếu đánh bại càng nhiều thiên tài đế quốc võ linh thì tuyệt hơn. Trong lòng không thèm để mắt toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh. Thanh niên trừng Từ Lâm, mắt lóe tia sắc bén. Từ Lâm hộc máu, sợ hãi lùi lại, lòng thầm kinh hoàng. Không thể nào, khí thế của người sao đáng sợ như thế. Các thiên tài thuộc thế lực khác mắt xoay tròn. Thực lực của người này thật đáng sợ. Chỉ một ánh mắt đã làm người hộc máu, nếu ra tay thì sắc bén đến đâu. Lâm Tiêu con người có rút. Thanh niên này ẩn giấu thực lực thật đáng sợ, ít nhất cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không ngờ trong đế quốc võ linh ẩn giấu thiên tài đáng sợ như thế, mạnh hơn Chu Tân rất nhiều. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong đế quốc vẫn có một ít thiên tài. Hai người đứng sau lưng Tiêu Càn cười khẩy nói. Tiêu đại ca, kêu ngươi cút về, không nghe thấy sao? Xì, tự chuốc nhục. Mặt Từ Lâm tím lịm, gã rất tức giận rồi lại hoảng sợ. Thanh niên áo trắng của đế quốc thần võ nhíu mày nạt. Từ Lâm, còn không về cho ta. Ở đó mất mặt. Nghe thanh niên áo trắng nói Từ Lâm như được đại xá, vội vàng chạy về. Triệu thiên thần cười khẩy nói. Từ Lâm, ngươi lấy lại mặt mũi cho ta bằng cách này sao? Còn dám nói ta là phế vật. Ta đánh với Lâm Tiêu thật lâu mới thua. Ngươi thì không ngăn được một ánh mắt của đối phương. Thật không biết ai mới là phế vật của đế quốc thần võ chúng ta. Lòng triệu thiên thần rất là vui sướng, đắc ý, thanh niên áo trắng tiến lên một bước, võ phục không gió tự bay, mặt mày phát ra ý chí khủng bố, uy hiếp khiến người sợ hãi như thủy triều đè chặt người nhóm Tiêu Càn. Ánh mắt thanh niên áo trắng sắc bén nói, tiểu tử, ngươi rất cuồng. Trước uy hiếp khủng bố trừ vài người như Lâm Tiêu, Tiêu Càn ra mọi người đều biến sắc mặt. Hai thanh niên đứng sau lưng Tiêu Càn mặt trắng bệch, thụt lùi hai bước. Thanh niên áo trắng quá mạnh. Mọi người giật mình, bao gồm cường giả các thế lực khác ánh mắt trầm trọng nhìn. Có người biết lai lịch của thanh niên áo trắng mở miệng nói. Lăng Thiên Hậu, nghe nói là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất đế quốc thần võ, mấy năm trước từng giết vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong truy sát hắn, uy chấn đế quốc thần võ. Năm nay Lăng Thiên Hậu mới 31 tuổi, nghe nói đã bước vào hàng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn từ lâu. Một thân thần công cái thế, hiếm khi gặp địch thủ trong thế hệ trẻ đế quốc thần võ. Dù là cường giả thế hệ trước cũng hiếm người đối kháng lại Lăng Thiên Hậu nổi. Thông tin làm người kinh hoàng. Ánh mắt Tiêu Càn vẫn thản nhiên nhưng lòng thầm cảnh giác. Đây là cường giả không thua kém gì gã, đủ xưng hùng trong toàn bộ thiên tài đế quốc thần võ. Tiêu Càn lạnh lùng nói. Ngươi còn ngông cuồng hơn. Võ giả đế quốc thần võ các người ai nấy đều đến khiêu khích. Sao? Cho rằng đế quốc võ linh ta không có người hả? Lăng Thiên Hậu cao cao tại thượng, ánh mắt như thần linh nhìn xuống dưới. Đế quốc võ linh các ngươi còn cần chúng ta khiêu khích sao? Quá đề cao chính mình rồi, theo ta thấy tất cả đều là rác rưởi, một mình ta chấp hết. Lời thốt ra, võ giả đế quốc võ linh biến sắc mặt, lộ biểu tình tức giận, toát ra chiến ý đáng sợ. Chiến ý hừng hực va chạm giữa hư không, dục dịch. Ong ong ong. Một lực lượng cường đại giáng xuống chặn lại giữa hai phe. lực lượng rung động hất Lăng Thiên Hậu trở về trận doanh đế quốc thần võ của mình. Võ Vương Bách Lý Chiến hờ hững nhìn Lăng Thiên Hậu. Sinh tử Quỳnh Lâu sắp mở ra, nơi này không phải chỗ cho các ngươi dương oai. Lăng Thiên Hậu nhìn Bách Lý Chiến chằm chằm, mắt lạnh băng. Võ Vương phải không? Có ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền thầm lắc đầu. Tiếc quá. Bách Lý Chiến ước gì đối phương và Lâm Tiêu đại chiến, nhưng bị Tiêu Càn và Võ Vương Bách Lý Chiến ngăn cản. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền liếc Tiêu Càn, gã không hiểu suy nghĩ của Tiêu Càn. Người như Tiêu Càn chẳng lẽ thờ ơ với danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc của Lâm Tiêu sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Bách Lý Chiến, ra tay với tiểu bối thật mất thân phận võ vương của ngươi. Hư không dao động, một cường giả bước ra, toát ra lực lượng đáng sợ. Người này mặc áo xám, tóc rối, da trắng bệch, nhìn thoáng qua như một cục đá, không có chút sự sống. Các thiên tài đế quốc thần võ cung kính nói. Thạch Vương tiền bối. Người này là dẫn đầu đế quốc thần võ, Thạch Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Vương, ngươi đã quên chỗ này là đâu sao? Chuyển Luân Vương cười nói. Nơi này không phải chỗ cho các tiểu bối tranh tài so đấu. Thạch Vương Thạch Chi Hiên lạnh lùng nói. Đương nhiên, nhưng vào sinh tử Quỳnh Lâu thì chưa chắc. Một cơn sóng nhỏ cứ thế bình lặng. Trên hòn đảo, các thế lực vào khu vực cư ngụ của mình. Cách sinh tử Quỳnh Lâu mở ra còn vài ngày. Trong thời gian này đa số người tranh thủ quen thuộc thiên tài của thế lực khác, tránh cho đụng độ trong sinh tử Quỳnh Lâu không biết lai lịch của đối phương là gì. Lâm Tiêu không bỏ cơ hội nào để tu luyện, hắn đóng cửa không đi đâu. Trong phòng, tinh thần chân nguyên không ngừng chuyển động trong cơ thể Lâm Tiêu, vận chuyển mỗi sợi kinh mạch, vị trí. Tinh thần chân nguyên chảy qua, số lượng chân nguyên trong nguyên hải dần tích lũy không chia ngày đêm. Phập phụt, cảm nhận lực lượng cường đại, Lâm Tiêu lộ vẻ mặt vui mừng, cảm thán rằng, rốt cuộc đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, thật không dễ dàng gì. Lúc ở chiến trường Ma Uyên, Lâm Tiêu đã đến quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong thời gian này hắn chưa từng dừng lại khổ tu, nhưng mãi mà không đến quy nguyên cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu còn tưởng phải tu luyện thêm một thời gian mới đột phá, không ngờ thành công trước khi bước vào sinh tử Quỳnh Lâu, làm hắn mừng rỡ. Trong sinh tử Quỳnh Lâu nhiều nguy hiểm, mỗi lần nó mở ra là cường giả chết nhiều không đếm xuể. Sau khi đột phá thực lực của Lâm Tiêu lại tăng vọt, xác suất sống trong sinh tử Quỳnh Lâu nhiều gấp đôi. Lâm Tiêu lòng máy động, bát quái lô hiện ra trong bàn tay, tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào tận cùng bát quái lô. Để ta xem hiện tại có thể luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm. Linh hồn dao động kịch liệt truyền đến, là căn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm. Tiểu tử, ngươi chỉ là võ giả quy nguyên cảnh mà mơ luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm ta. Đừng hòng. Lâm Tiêu phớt lờ dao động truyền đến từ thiên ma phệ hồn diễm, hắn trực tiếp sử dụng luyện hóa đối phương. Phần viêm quyết, luyện hóa. Thiên ma phệ hồn diễm kinh sợ, tức giận quát lớn. Đây là công pháp gì? Chết tiệt. Thiên ma phệ hồn diễm vặn vẹo, điên cuồng ngăn cản Lâm Tiêu cắn nuốt. Thiên ma phệ hồn diễm bị nhốt trong bát quái lô không thể ra ngoài, nhưng lực lượng căn nguyên thì đầy đủ, tương đương với đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Trong chiến trường Ma Uyên, mà Hổ Vương mất hơn 200 năm cũng không thể luyện hóa được thiên ma phệ hồn diễm, võ giả bình thường đẳng cấp quy nguyên cảnh đừng mơ luyện hóa nó. Chỉ cần một tia lửa của thiên ma phệ hồn diễm là dễ dàng đốt chết võ giả quy nguyên cảnh. Nhưng Lâm Tiêu thi triển công pháp kỳ dị làm thiên ma phệ hồn diễm than khổ. Không biết công pháp này là gì mà khiến thiên ma phệ hồn diễm bản năng thấy sợ, chuyên môn khắc chế nó, làm nó buộc phải dốc hết sức ngăn cản Lâm Tiêu cắn nuốt. Hai bên đấu sức, trán Lâm Tiêu dần toát mồ hôi. Quả nhiên thiên hỏa không dễ hấp thu, Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ thi triển phần viêm quyết vẫn không cách nào hấp thu được. Lâm Tiêu chỉ có thể đối kháng với thiên ma phệ hồn diễm đạt đến một loại cân bằng, không ai làm gì được ai. Căn nguyên thiên ma phệ hồn diễm dao động truyền đến tin tức linh hồn. Tiểu tử thối, ta nói rồi, ngươi không luyện hóa ta được đâu. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta bảo đảm cho người hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Thiên ma phệ hồn diễm rất sợ hãi. Lúc trước thiên ma phệ hồn diễm bị nhốt trong bát quái lô nhưng không có cảm giác gì, dù sao mạng sống của thiên hỏa lâu dài, chút xíu thời gian bị nhốt không đáng là bao. Miễn là Lâm Tiêu chết trong mạo hiểm thì thiên ma phệ hồn diễm có cách thoát khốn. Nhưng thiên ma phệ hồn diễm không ngờ là mới không lâu về trước nhân loại này, thử luyện hóa nó. Hắn từ lúc ban đầu bó tay đến giờ đủ trình độ đối kháng lại nó. Cứ tiếp tục với tốc độ này, dù lần này Lâm Tiêu không thể luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm, thì lần sau nó sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây thiên ma phệ hồn diễm rất sợ, toát ra dao động linh hồn dụ dỗ Lâm Tiêu. Tiểu tử, thiên ma phệ hồn diễm ta có lịch sử lâu năm trong chiến trường Ma Uyên, biết nhiều báu vật ở đó. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài thì ta nói hết vị trí các báu vật cho ngươi, trong đó có khá nhiều báu vật vương giả chết trong chiến trường Ma Uyên. Mạnh hơn nắm xương giả ta đây nhiều. Lâm Tiêu nhíu mày, phớt lờ lời thiên ma phệ hồn diễm dụ dỗ.

có hơi thở sự sống ảnh hưởng, vết thương trên người võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhanh chóng lành lại. Những vết thương này dù dùng đan dược trị thương cũng cần một ngày mới lành, nhưng bây giờ tốc độ phục hồi ước chừng khoảng nửa canh giờ sẽ hoàn toàn chữa khỏi, làm võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rất ngạc nhiên. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hiểu ngay giá trị của hạt châu màu xanh, biểu tình kích động nói: "Báu vật thật kỳ dị, hạt châu trong bản thể dây leo có thể giúp vết thương trên người ta nhanh chóng lành lại, nếu lấy ra ngoài bán sẽ là báu vật ghê gớm." Cùng lúc đó, một số cường giả ở chỗ khác đều phát hiện diệu dụng của hạt châu màu xanh, bọn họ rất hưng phấn. Một viên châu to cỡ hạt cơm lại không thua gì đan dược trị thương bát phẩm, còn viên to cỡ ngón út như của Lâm Tiêu thì ít nhất ngang bằng đan dược cửu phẩm. Báu vật như thế mang ra bên ngoài sẽ gây sóng to gió lớn. Miễn gom đủ hạt châu màu xanh, bên trong chứa lực lượng sự sống thậm chí giúp võ giả ở thế bất bại trong chiến đấu. Hay đây là huyền bí của sinh tử Quỳnh Lâu? Mọi người suy đoán. Một góc khác không gian tầng thứ nhất, một con chim lửa người rực cháy ngọn lửa phun, ra lửa đỏ đốt bản thể dây leo màu xanh khổng lồ, dưới lòng đất, dây leo vặn vẹo điên cuồng. Hai con yêu thú cửu tinh đỉnh phong cường đại một phun tia chớp, một bắn ra đoàn sáng. Dây leo khổng lồ vặn vẹo, hét chói tai, cuối cùng chết vào tay ba yêu thú. Một hạt châu màu xanh hiện ra trước mặt ba con yêu thú. Sức sống thật đậm đặc, hay đây là sinh mệnh chi tinh mà các yêu vương đại nhân đã nói? Không đúng, cái này là hoạt lực chi châu, vô hiệu với các yêu vương đại nhân, chỉ hữu hiệu với yêu thú cửu tinh chúng ta. Công hiệu của sinh mệnh chi tinh hơn xa hoạt lực chi châu, thường chỉ xuất hiện ở tầng thứ ba. Ba con yêu thú dùng bí pháp yêu tộc giao lưu với nhau, chớp mắt biến thành ba luồng sáng biến mất phía cuối trời. Nhất muội chân hỏa, chết đi. Một đốm lửa từ trên trời giáng xuống, mặt đất trong phạm vi trăm dặm bị xới tung. Một dễ hình tròn to lớn cao mấy chục thước điên cuồng vặn vẹo bị lửa đốt thành tro. Một luồng sáng xanh to cỡ ngón cái phóng lên cao tỏa ra dao động sự sống đậm đặc, Lâm Tiêu chộp vào tay. Lâm Tiêu mừng rỡ, hơi thở sự sống thật đậm. Dọc đường đi Lâm Tiêu liên tục gặp nhiều dây leo màu xanh công kích, thu được hơn 10 viên hoạt lực chi châu. Tùy dây leo cường đại hay không mà hoạt lực chi châu cũng khác biệt. Bản thể dây leo to cỡ ngón cái thì hoạt lực chi châu chỉ bằng hạt cơm, thậm chí không có. Bản thể dây leo thô cỡ cánh tay thì có hoạt lực chi châu bự bằng ngón út. Dây leo càng mạnh chứa hoạt lực chi châu càng lớn. Sức sống của đám dây leo này rất dai, thường chỉ có lửa, tia sét, những công kích có thuộc tính phá hoại mạnh mẽ mới hoàn toàn đánh chết chúng nó. Nếu Lâm Tiêu không có nhất muội chân hỏa, thì hắn không dám khiêu khích bản thể dây leo to đùng này. Lâm Tiêu bỏ hoạt lực chi châu vào không gian giới chỉ, hắn lao tới trước. Mỗi lần Lâm Tiêu bỏ hoạt lực chi châu vào Thương Long Tí, là sẽ bừng lên mấy luồng sáng hút sạch lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu, không chừa chút gì. Hiện tại Lâm Tiêu không dám bỏ hoạt lực chi châu vào Thương Long Tí nữa. Đột nhiên tiếng xe gió vang lên, hai võ giả chặn đường Lâm Tiêu bay. Bọn họ nhìn sắc dây leo khổng lồ phía xa, mắt lóe tia sáng tham lam. "Tiểu tử, giao hạt châu ngươi vừa có ra đây." "Đúng, nộp hết báu vật trên người thì chúng ta tha cho, nếu không ngươi sẽ biết tay." Hai người một trước một sau bao vây Lâm Tiêu, ánh mắt hung dữ. Võ giả có thể vào sinh tử Quỳnh Lâu ít nhất là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, có địa vị cao quý trong thế lực phe mình. Báu vật bình thường không thể đánh động bọn họ, nhưng hoạt lực chi châu trong sinh tử Quỳnh Lâu có công hiệu cường đại làm bọn họ nảy lòng tham. Hai người mới nghe tiếng đánh nhau liền lao qua, nếu là rễ cây bình thường thì bọn họ sẽ không động lòng. Nhưng nhìn rễ thô to thì chắc hạt châu màu xanh bên trong dây leo rất cường đại, hai võ giả dục dịch. Một võ giả mắt tam giác nhìn Lâm Tiêu, quát to: "Tiểu tử, có thể dùng công kích thuộc tính hỏa đánh chết dây leo, thì thực lực của ngươi cũng không yếu, nhưng ở trước mặt hai chúng ta mặc kệ thực lực của ngươi mạnh cách mấy, cũng không đánh lại hai chúng ta hợp sức. Giao báu vật ra, tha cho ngươi khỏi chết." Những dây leo màu xanh rất đáng sợ, trừ vài thuộc tính khắc chế chúng nó ra, võ giả bình thường đụng phải dây leo là thảm họa. Thanh niên tóc đen có thể săn giết dây leo to như thế trừ, bởi vì hỏa thuộc tính khắc chế ra còn có thực lực không yếu. Miễn thanh niên tóc đen giao báu vật ra thì võ giả mắt tam giác sẽ tha mạng. Lâm Tiêu nhìn nam nhân mắt tam giác. Hai võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ mà láo lếu. Lâm Tiêu lười nói nhiều, vung tới một đao. Hai võ giả sớm có cảnh giác cùng hét to. Dám đánh lại. Muốn chết. Bọn họ hóa thành hai luồng sáng bay hướng Lâm Tiêu. Một người đỡ đao quang Lâm Tiêu chém ra, người kia từ sau lưng hắn tung nhanh một quyền. Người đằng trước không ngờ thực lực của Lâm Tiêu đáng sợ như thế, cảm giác sức mạnh ập đến. Phun ra búng máu, võ giả bay ngược ra sau, mắt tràn ngập kinh hoàng. Tiểu tử này quá mạnh, võ giả mắt tam giác đánh lén sau lưng Lâm Tiêu, nắm đấm đã gần người hắn. Lâm Tiêu lù lù bất động, chân nguyên chuyển động ngoài người, lực phòng ngự thiên nguyên long lân giáp hoàn toàn vận dụng, tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng vận chuyển. quyền lực của võ giả mắt tam giác bị suy yếu nhiều tầng, Lâm Tiêu cảm giác như gãi ngứa. Võ giả mắt tam giác xoay tròn mắt thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Ta đánh một quyền mà không phá được phòng ngự của hắn, tiểu tử này là quái vật gì? Lâm Tiêu quay đầu. Có chút sức công kích này mà muốn ta giao báu vật ra. Trong ánh mắt kinh khủng của võ giả mắt tam giác, Lâm Tiêu chém nhát đao. Răng rắc. Một tia chớp thô như ngọn núi xen lẫn đao ý cường đại xé rách chân nguyên hộ thể, đánh văng võ giả mắt tam giác ra, người gã bốc khói. Trốn mau. Giờ phút này, hai võ giả không có can đảm đánh với Lâm Tiêu, bọn họ chạy hai hướng khác nhau. Trên tay hai võ giả nắm một hạt châu to cỡ hạt cơm, vết thương nhanh chóng lành lại. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Nếu đến rồi thì ở lại đi. Xẹt xẹt xẹt. Luồng đao quang rực rỡ xẹt qua không trung, chém hai võ giả thành hai khúc, máu phun tung tóe, cảnh tượng máu me. Hai cái đầu bay lên cao, đôi mắt xoay tròn, chết không nhắm mắt. Lâm Tiêu cất không gian giới chỉ của hai võ giả, hắn không thèm nhìn xác bọn họ, biến mất phía chân trời. Lâm Tiêu bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm giết nhiều dây leo màu xanh, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi. Không gian của sinh tử quỳnh lâu quá to, bay lâu như vậy vẫn chưa đến tận cùng, không biết bao lâu mới tìm ra lối vào không gian tầng thứ hai đây. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng phục hồi tinh thần chân nguyên, tinh thần lực thẩm thấu vào không gian giới chỉ của hai võ giả lúc trước bị hắn giết. Trong không gian giới chỉ của hai người có nhiều đan dược, nguyên thạch, nhưng đa số là thất phẩm, có một ít đan dược bát phẩm, chỉ vài viên đan dược cửu phẩm, đa phần là nguyên khí đan phục hồi chân nguyên. Mấy thứ này không quá quý trọng đối với Lâm Tiêu, hắn tu luyện cửu tinh ngạo thế quyết, chân nguyên sẽ không khô cạn, hơn xa công pháp bình thường. Trong không gian giới chỉ có một ít công pháp võ kỹ nhưng toàn là thiên cấp đê giai, ngẫu nhiên có một, hai môn công pháp thiên cấp trung giai. Mấy công pháp này không có tác dụng gì lớn cho Lâm Tiêu, nhưng có một môn thân pháp khiến hắn thấy mới mẻ. Kính tượng phân thân, lấy chân nguyên, khí huyết, tinh thần lực làm đường dẫn tách thành một, hoặc vài tàn ảnh có hơi thở hoàn toàn giống nhau. Thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ võ kỹ càng thấu suốt thì kính tượng phân thân càng mạnh lên. Mắt Lâm Tiêu sáng rực. Kính tượng phân thân nghe khá giống với phân thân hóa ảnh quyết của Lâm Tiêu, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Phân thân hóa ảnh quyết là dùng chân nguyên hình thành một đống tàn ảnh, tuy hơi thở rất gần với bản thể, nhưng cường giả thật sự dễ dàng tìm được chân thân ở đâu. Lực công kích của tàn ảnh không mạnh, tách ra khỏi bản tôn chỉ xem như một loại thủ thuật che mắt. Kính tượng phân thân thì khác, trừ chân nguyên ra còn dung hợp một phần khí huyết, tinh thần lực của võ giả, tách ra phân thân giống bản tôn y như đúc. Dựa theo hiểu biết về võ kỹ, luyện đến đại thành thì kính tượng phân thân hầu như có 1/3 sức chiến đấu của bản tôn, trong cuộc chiến lực lượng tương đương, điều này sẽ thay đổi chiến cuộc phút cuối. Xem điều kiện kính tượng phân thân thì cần dung nhập tinh thần lực vào chân nguyên, khí huyết. Trừ luyện dược sư già võ giả bình thường không cách nào tu luyện công pháp này, hèn gì hai võ giả kia không sử dụng nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu nhớ khi yếu quyết kính tượng phân thân, lòng máy động. Lâm Tiêu nhanh chóng tách một phần chân nguyên, khí huyết, tinh thần lực ra. Lâm Tiêu hòa mắt, bên cạnh xuất hiện một phân thân giống hắn y như đúc. Phân thân có một phần tinh thần lực của Lâm Tiêu, nên bản thể Lâm Tiêu trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế phân thân. Lâm Tiêu lòng máy động. Phân thân đánh một quyền, mặt đất nứt ra cái khe to, sau đó phân thân tan biến trong không khí. Lâm Tiêu lắc đầu. Phân thân này chỉ có 1/10 sức mạnh của hắn, hơn nữa cực kỳ không ổn định. Sơ sẩy một cái là sẽ tán loạn, khó khăn hơn phân thân hóa ảnh quyết rất nhiều. Dù sao phân thân hóa ảnh quyết chỉ là chân nguyên đơn giản biến đổi, kính tượng phân thân là kết hợp chân nguyên, khí huyết, tinh thần lực lại, cần nắm giữ chặt chẽ độ cân bằng giữa ba thứ. Lâm Tiêu thầm nghĩ, muốn nắm giữ kính tượng phân thân sẽ phải bỏ công sức nhiều. Nếu hai võ giả lúc trước bị giết biết suy nghĩ của Lâm Tiêu sẽ tức hộc máu, mắng không có thiên lý. Kính tượng phân thân là bọn họ vất vả cực khổ, trải qua nguy hiểm tìm ra trong một cấm địa. Bọn họ bỏ ra 2 năm không thể luyện thành, Lâm Tiêu chỉ nhìn sợ dã tách ra phân thân có 1/10 thực lực. Tốc độ tu luyện, như thế làm 99% võ giả trên đại lục thương khung chố mắt líu lưỡi, còn lại 1% võ giả hét to biến thái. Trừ đan dược, bí tịch ra Lâm Tiêu tìm được 5 hoạt lực chi châu to cỡ hạt cơm, trên người hai võ giả. Lâm Tiêu vuốt ve thương long tí cổ xưa, hắn trực giác thương long tí không giống bình thường. Khi nào thương long tí hấp thu đủ lực lượng sinh mệnh rất có thể nó sẽ biến dị. Dù sao mấy hoạt lực chi châu cỡ hạt cơm không có gì dùng, Lâm Tiêu ném 5 viên hoạt lực chi châu vào thương long tí. Tiếng xèo xèo vang lên, từng đợt ánh sáng bừng lên trong thương long tí, chớp mắt hút sạch lực lượng sức sống trong hoạt lực chi châu, lại trở về tĩnh lặng. Lâm Tiêu bay thời gian dài rốt cuộc đến tận cùng tầng thứ nhất sinh tử quỳnh lâu. Lâm Tiêu trợn to mắt nói. Đây là... Trước mặt Lâm Tiêu là rừng dây leo rậm rạp, có mấy chục, hàng trăm vạn dây leo màu xanh bay đầy trời. Các sợi dây leo có thô có mỏng, thô thì như cột đá, mỏng thì như dây leo. Mỗi dây leo màu xanh dài ngàn thước, như xúc tu che dập trời. Nhìn rợn tóc gáy, rất khủng bố. Phía cuối rừng dây leo màu xanh có một trường đao màu đen to lớn đập vào mắt Lâm Tiêu, đó là lối vào tầng thứ hai sinh tử Quỳnh Lâu. Trên đất trống trước rừng dây leo, một đống võ giả tụ tập lại, là các cường giả thiên tài đã vào sinh tử Quỳnh Lâu. Cách võ giả nhân loại trăm dặm, trên khoảnh đất trống khác là đám yêu thú khổng lồ tụ tập lại, các cặp mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn cường giả nhân loại. Là yêu thú? Tin đồn có thật, trừ võ giả nhân loại chúng ta ra yêu thú đẳng cấp cửu tinh, cũng có kỳ ngộ vào sinh tử Quỳnh Lâu. Đối với yêu tộc thì áo nghĩa sinh tử trong sinh tử Quỳnh Lâu, cũng có thể giúp chúng ta đột phá đến cảnh giới yêu vương. Những yêu thú chết tiệt, nếu có thể tóm gọn hết chúng nó thì tốt rồi. Các võ giả nhân loại mắt lạnh băng, mặt mày đầy sát khí, lạnh lùng bàn bạc. Bên kia, một đống yêu thú mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn phía võ giả nhân loại. Thật nhiều cường giả nhân loại, mỗi người hơi thở sự sống rất mạnh, thịt của chúng chắn rất ngon. Chỉ cần ăn đám võ giả nhân loại này, thì thiên tài đỉnh cao nhất đại lục sẽ không còn một mống. Khi đó yêu tộc chúng ta sẽ càn quét toàn đại lục. Các ngươi quên mệnh lệnh của mấy vị yêu vương đại nhân sao? Sinh mệnh chi tinh mới là mục đích chuyến đi của chúng ta. Đám yêu thú giao lưu với nhau bằng bí pháp, chúng nó rất thông minh. Nhìn chung sau khi yêu thú đột phá cảnh giới yêu vương mới nói tiếng người được, có trí tuệ không kém gì nhân loại, yêu thú bình thường thì chỉ có bản năng giết chóc. Nhưng đám cửu tinh yêu thú này đến từ các thế lực yêu thú, lệ thuộc yêu vương, khác hẳn yêu thú bình thường. Chúng nó chẳng những có được bí pháp để giao lưu với nhau, càng có trí tuệ ngang ngửa nhân loại. Lâm Tiêu nhìn đám yêu thú, lòng máy động. Theo tin đồn thì đám yêu thú này nổi bật trong các thế lực yêu thú trên đại lục, yêu thú thiên tài có hy vọng trở thành yêu vương nhất. Lòng Lâm Tiêu nổi sát khí, có lẽ hắn sẽ đưa phân thân toàn địa giáp lẻn vào đội yêu thú, tìm hiểu tung tích, bắt hết một đám yêu thú. Đối với nhân loại thì yêu thú là kẻ thù lớn nhất, đương nhiên với tình huống trước mắt thì Lâm Tiêu không thể tùy tiện thả phân thân toàn địa giáp ra khỏi không gian Thương Long Tý, hắn cần tìm cơ hội. Lòng suy nghĩ kế hoạch, Lâm Tiêu đi hướng địa điểm đám võ giả nhân loại tụ tập. Trước rừng dây leo màu xanh, nhiều võ giả nhân loại dựa theo thế lực của mình tụ lại thành từng nhóm. Lâm Tiêu tìm hiểu rõ khu vực võ giả đế quốc Võ Linh, hắn thấy ngay đại ca Lâm Hiên. Lâm Tiêu mừng rỡ chạy vào trong đội. Đại ca! Lâm Hiên mừng rỡ kêu lên. Nhị đệ! Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, nhóm Hứa Chính bước tới, ánh mắt từ lo trở nên yên lòng. Cường giả quận Hiên giật khá may mắn, ít ra trong tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu không có người chết. Mấy quận khác thì chết vài võ giả. Đội đế quốc Võ Linh hơn 100 người hiện giờ chỉ còn lại hơn 80, chết khoảng 10%. Mấy thế lực khác cũng vậy, hoặc nhiều hoặc ít có người chết. Không ngờ lối vào tầng thứ 2 sinh tử Quỳnh Lâu nằm ở tận cùng rừng dây leo, làm sao đi vào đây? Nhiều dây leo như vậy, trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch quy nguyên cảnh mới cưỡng ép phá bỏ được, những cường giả khác mà bị dây leo bao vây thì giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt chết trong tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu sao? Nghe nói mỗi tầng sinh tử Quỳnh Lâu khác nhau. Càng lên cao thì lĩnh ngộ sinh tử càng rõ ràng, báu vật cũng mạnh hơn. Nếu bị nhốt ở tầng thứ nhất thì ta không cam lòng chút nào. Chúng ta có nhiều người như vậy, cùng nhau lao đi thì xác suất lớn hơn nhiều. Thời gian trôi qua, nhiều võ giả tụ tập trước rừng cây, bàn bạc với nhau, không dám tùy tiện hành động. Trong không gian tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu đa số người đã nếm mùi mớ dây leo màu xanh khủng bố. Thiên tài có thuộc tính hỏa hay lôi thì đỡ, còn một số võ giả không có thủ đoạn đặc biệt. Dây leo thô cỡ móng cái đủ giết một thiên tài đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ. Dây leo thô cỡ cánh tay thì săn giết thiên tài đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sâu sâu nhất rừng dây leo có dây leo màu xanh thô hơn cánh tay gấp mấy lần, nếu bị trói thì sẽ là tai họa lớn. Chờ mấy canh giờ sau, võ giả các thế lực hành động. Chỗ đế quốc Thiên Huyền, một thanh niên tóc tím mặc giáp tím, tử khí bao phủ toàn thân, gã quát to: "Người đế quốc Thiên Huyền đi theo ta." Thanh niên tóc tím lao vào rừng rậm rạp dây leo trước. Như quái vật bị đánh thức, dây leo chậm rãi múa may đột nhiên nổi loạn, điên cuồng tuôn hướng thanh niên tóc tím, che dập trời không đường trốn. Thanh niên tóc tím quát to: "Phá cho ta!" Người thanh niên tóc tím tỏa ánh sáng tím. Tiếng xoèn xoẹt không dứt, dây leo màu xanh trong phạm vi trăm thước bị những ánh sáng tím bắn nhanh đánh nát bấy, tan biến trong không trung. "Đi, theo Độc Cô Sư huynh." Có Độc Cô Sư huynh đi trước mở đường, mọi người còn sợ gì? Các cường giả đế quốc Thiên Huyền hành động. Hóa thành các luồng sáng đi theo thanh niên tóc tím lao vào rừng dây leo. Tiếng gầm rú đinh tai vang vọng thiên địa, khắp nơi nổ tung tóe. Mọi người không chút do dự thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, bọn họ quay quanh thanh niên tóc tím đi hướng lối vào tầng thứ hai. Rừng dây leo màu xanh dài khoảng mười mấy dặm, Chớp mắt võ giả đế quốc Thiên Huyền đã vào một, hai dặm. Thấy vậy đám thiên tài mấy thế lực khác cũng dục dịch. Các thiên tài đế quốc Minh Nguyệt đi theo ta. Người đế quốc thần võ cùng lên. Người thành thiên nguyên ở đây. Tiêu Thù Huyết của đế quốc Minh Nguyệt, Lăng Thiên Hậu của đế quốc thần võ, các lãnh tụ dẫn dắt cường giả thế lực của mình lao vào rừng dây leo màu xanh. Có những cường giả đi trước mở đường, võ giả chung thế lực theo sát xông vào. Vang tiếng nổ điếc tai khắp rừng dây leo, hỏa hoa, phong nhẫn bay tứ tán, đao khí, kiếm khí khủng bố tung hoành cửu thiên thập địa. Không phải mọi người đều đi theo cường giả thế lực của mình. Một vài võ giả tự phụ mình cường đại hoặc quá kiêu ngạo, thì tự mở một con đường lao thẳng tới trước, tự bày thực lực. Mắt tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lóe tia sáng, hét to. Đế quốc võ linh, đi theo ta. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền dẫn mọi người bước vào rừng dây leo. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đánh ra một quyền. Hoàng khí trung thiên. Long khí màu vàng quét qua, một đống dây leo màu xanh dọc đường đi tan nát thành tro, lộ ra con đường dài trăm thước. Bách Lý Huyền không chờ dây leo khép lại, gã vội vàng bay đi. Theo sau, đi theo tứ hoàng tử điện hạ. Chúng ta đi. Các võ giả đế quốc võ linh thấy vậy cùng bước vào trong. Đa số võ giả đi theo tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, nhóm Chu Tân, Thiên Linh quận chúa vây quanh tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Hai thanh niên nhìn Tiêu Càn, ánh mắt ý hỏi. Tiêu đại ca. Tiêu Càn mỉm cười nói. Theo sau. Tiêu Càn cất bước đi vào trong. Đám người Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, còn chúng ta. Lâm Tiêu cười nói. Nếu tứ hoàng tử điện hạ đã kêu gọi thì chúng ta đừng để hắn thất vọng. Lâm Tiêu đi vào rừng dây leo. Xẹt xẹt xẹt. Những dây leo bị mọi người chém đứt nhanh, phục hồi cũng mau. Chỉ chớp mắt dọc đường đi lại mọc ra nhiều rễ hóa thành các luồng sáng ập đến. Lâm Tiêu hét to, lôi đình đao chặt chém, chân nguyên khủng bố chứa lôi quang cường, đại cắt nát mấy chục dây leo màu xanh tấn công thành cho. Lâm Tiêu quát to. Các vị, theo sát ta. Lâm Tiêu nhanh chóng vọt lên trước, rất nhanh đuổi theo đội Tiêu Càn. Sau lưng Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, Lãnh Uyên Minh, Giang Trần, Hứa Chính, Chu Nguy theo sát. Mọi người tự hình thành vòng tròn, có Lâm Tiêu đi trước mở đường, bọn họ đối mặt công kích ít hơn nhiều. Giang Trần mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng dư sức ứng đối. Không chỉ bên võ giả nhân loại hành động, bên kia đám yêu thú cũng bắt đầu hành động. Tiếng gầm giống liên tục vang lên, nhiều yêu thú thuộc tính hỏa hoặc lôi đi ngoài cùng. Các yêu thú phun ra lửa, tia chớp. Hai bên không ngừng đi hướng lối vào con đường liên thông tầng thứ hai nằm sâu, trong rừng Hứa Chính. Trong phút chốc rừng dây leo màu xanh toàn là tiếng nổ, các dây leo như dao hẹ bị cắt đứt. Mọi người đi mãi không dừng, mỗi đội nhanh chóng xông lên trước. Bọn họ không rảnh nhặt hoạt lực chi châu rơi ra, từ người bản thể dây leo bị tiêu diệt. Trong sinh tử quỳnh lâu, mỗi tầng chứa báu vật, càng lên cao báu vật càng tốt. Nếu vì một ít hoạt lực chi châu mà không thể vào tầng thứ hai, thậm chí bị nhốt trong rừng dây leo màu xanh vậy mất nhiều hơn được. Nhiều võ giả thầm tiếc nuối. Trong bản thể bên dưới mớ dây leo toàn là báu vật, tiếc quá. Nhưng bọn họ buộc phải đi theo đại đội của mình. Tiếng nổ liên tiếp vang lên trong không gian này, khắp nơi là tiếng sấm ầm ầm, động đất, mảng lớn dây leo màu xanh chết đi. Rừng dây leo điên cuồng múa may rơi vào cuồng bạo. Ong ong ong. Tiếng gió rít cực nhanh vang lên. Các góc rừng dây leo chui ra dây leo màu xanh thô cỡ cánh tay, đùi vượt qua các chướng ngại vật quất hướng đám đông. Tiếng kinh kêu vang lên. Các vị chú ý. Cẩn thận. Phe đế quốc võ linh, dưới lòng đất bỗng trồi lên hàng trăm dây leo thô to cuốn lấy võ giả trong đội. Vô số chân nguyên công kích hất bay mớ dây leo thô to, nhưng vẫn còn mười mấy sợi dây leo màu xanh đột phá phòng tuyến, đánh vào đội đế quốc võ linh. Tiếng hét thảm vang lên. Hai võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ không kịp né bị mấy sợi dây leo kéo ra khỏi đội. Hai võ giả trợn to mắt, khí huyết nhanh chóng biến mất, chỉ giây lát đã thành cái xác mặt vặn vẹo, chết không nhắm mắt. Một kích trúng đòn, mớ dây leo màu xanh vặn vẹo quất nhanh hướng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, đi đằng trước nhất đội. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền hét to một tiếng. Hoàng khí trùng thiên. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đánh một quyền chấn vỡ 7-8 dây leo màu xanh. Còn lại mấy dây leo công kích từ góc độ khác, mắt tứ hoàng tử như điện, trưởng đao liên tục vỗ chém nát dây leo. Khúc giữa đội có hơn 10 sợi dây leo thò lên, từ lòng đất quất hướng cường giả trong đội, khiến mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi. Lôi điện diệt thế quyền. Có lôi quang xẹt tới, tiếng xèo xèo vang lên. Hơn 10 dây leo thô to bị đốt khét. Đa tạ Chu Tân Sư Huynh. Chu Tân Sư Huynh thần công cái thế. Mấy võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích. Đường Lăng đi bên cạnh Chu Tân mắt hấp háy, mở miệng nói. Mấy người lại gần chút. Chu Tân Sư Huynh tu luyện lôi đế quyết có tác dụng khắc chế mấy sợi dây leo. Chỉ cần theo sát Chu Tân Sư Huynh, thì bảo đảm mấy người sẽ bình an đến tầng thứ hai sinh tử quỳnh lâu. mấy người vẻ mặt mừng rỡ vội chạy tới nhóm Chu Tân. Tốt quá, có Chu Tân sư huynh ở, những dây leo này bé nhỏ không đáng kể. Chu Tân liếc mấy người đó, mắt lóe tia sáng lạnh. Dây leo di chuyển trận địa, có vẻ chúng có trí tuệ. Dây leo thô cỡ cánh tay thì không sao, nhưng khu vực chính giữa có dây leo thô cỡ cột trời công kích, thì bản thân Chu Tân cũng bị nguy hiểm. Khi đó đám người đi theo gã sẽ là cái bia chắn cho gã. Những võ giả nhận che chở không hay biết suy nghĩ trong lòng Chu Tân, bọn họ tràn đầy cảm kích gã, thả lỏng thần kinh. Đằng sau đội, một đống dây leo thô cỡ cánh tay quất hướng nhóm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu múa nhanh chiến đao cắt vỡ một đống dây leo màu xanh. Nhưng công kích bình thường vô hiệu với những sợi dây leo này, vừa bị chặt đứt chúng nó lại mọc mới, rậm rạp không có cuối. Lâm Tiêu hét to. Các vị theo sát ta. Lâm Tiêu chém mạnh một đao, hắn dốc hết sức ra, lôi quang màu lam kêu xèo xèo. Mấy chục dây leo xung quanh bị đốt thành tro. Lâm Hiên liên tục đánh trả. Mỗi trưởng vỗ ra có ánh sáng đen bay xẹt qua mớ dây leo màu xanh, làm chúng nó thành cho bụi. Trừ Lâm Tiêu, Lâm Hiên ra nhóm Hứa Chính hơi chật vật. Đòn công kích của bọn họ không yếu, tiếc rằng không có hiệu quả đặc biệt với mớ dây leo màu xanh đánh mãi không chết, buộc lòng phải phòng ngự. Mấy người sắp rơi vào nguy hiểm, Lâm Tiêu đi tới cuối đội, chặn lại mấy dây leo thô to tấn công. Lâm Tiêu nói, mấy người đi lên trước. Lâm Tiêu, hãy cẩn thận. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần, Chu Nguy không dài dòng, thừa dịp Lâm Tiêu ngăn cản dây leo màu xanh, thì vội vàng xông lên tới gần nhóm Tiêu Càn. Áp lực của đám người Hứa Chính giảm bớt, Lâm Tiêu cắt đuôi thì rơi vào tình thế nguy hiểm. Lâm Tiêu luống cuống chống đỡ mớ dây leo. Lâm Hiền hét to một tiếng. Nhị đệ, để ta giúp ngươi. Hai quyền nhanh như chớp tung ra, Lâm Hiền liên tục đánh nát mấy sợi dây leo thô to. Lâm Tiêu sửng sốt thầm truyền âm. Ủa, đại ca đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Lâm Hiên đáp lời. Đúng vậy. Ta vào sinh tử quỳnh lâu không lâu thì đã đột phá. Những sợi dây leo này sức sống quá dẻo dai. May mắn ta đột phá nếu không đành chịu thua với chúng nó. Lâm Tiêu gật đầu, nói. Đại ca hãy đi chỗ Nguyệt Linh quận chúa. Nơi này có ta đủ rồi, nhớ đừng lộ ra nhiều thực lực. Lúc này một sợi dây leo thô to ập đến trước mặt Lâm Tiêu. Hắn vỗ trưởng, lòng bàn tay phát ra chút tâm hỏa. Dây leo màu xanh như đụng phải điện vội rụt về. Mắt Lâm Hiên sáng lên, lòng máy động nói. Ta hiểu. Lâm Hiên nhìn ra Lâm Tiêu tỏ vẻ vất vả chống đỡ mớ dây leo màu xanh là, vì hắn không hoàn toàn để lộ thực lực, gã lo lắng là dư thừa. Lâm Hiên nhìn tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước đội, Lâm Tiêu che giấu thực lực của mình hiển nhiên là vì nguyên nhân nào đó, Lâm Hiên nghĩ gã cũng nên bắt trước hắn. Trải qua thời gian dài chém giết, mọi người đã xuyên qua 2/3 rừng dây leo, cách lối vào tầng thứ 2 sinh tử quỳnh lâu chỉ có vài năm. Dây leo thô to công kích mọi người ít dần, cũng càng lúc càng đáng sợ. Nhất là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước nhất bị, hàng trăm dây leo màu xanh thô to công kích, nếu không có đám cường giả xung quanh ngăn cản thì gã sút rơi vào nguy hiểm. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lòng lạnh lẽo, cứ tiếp tục thế này thì không được. Hiện tại đã vất vả như vậy, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền sắp không chịu nổi dây leo màu xanh bình thường, nếu gặp phải một số dây leo mạnh hơn chút thì gã sẽ rơi vào nguy hiểm, không thể thoát khỏi. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền liếc đám người Lâm Tiêu đi cuối đội, lòng máy động, gã nhếch mép. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chỉ vào Lâm Tiêu, hét lên. Lâm Tiêu, ngươi đi đằng trước. Mọi người không hiểu, không rõ tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nói câu đó là ý gì. Bách Lý Huyền giải thích rằng. Các vị, hiện tại công kích của đám dây leo càng lúc càng mạnh mẽ, chúng ta cần tập trung tất cả cường giả nào có tác dụng khắc chế dây leo lại. Lâm Tiêu, chiến đao của ngươi là nguyên khí thượng phẩm thuộc tính lôi. Đi đằng trước nhất mới phát huy ra tác dụng, đứng ở phía sau ra công không ra sức sao được. Ngươi muốn đi sau chót cũng được, đưa nguyên khí thượng phẩm của ngươi cho người cần dùng mượn, chờ qua tầng thứ 2 sinh tử quỳnh lâu sẽ trả lại sau. Bách Lý Huyền nói đường hoàng, mọi người hiểu ra, khâm phục vì tứ hoàng tử quả là đại nghĩa. Lâm Tiêu cười khẩy nói, ta ở phía sau rất tốt, tứ hoàng tử thực lực cao cường, xung phong phía trước, thiếu ta hay thêm ta cũng không quan trọng. Lâm Tiêu thầm nghĩ, tứ hoàng tử rốt cuộc không nhịn được nữa. Ánh mắt tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói. Như thế nào? Hay ngươi không muốn? Bách Lý Huyền quát to. Có vài người tự xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc, hành vi đó khác gì cầm thú. Hoặc giao ra nguyên khí thượng phẩm hoặc đi trước cả đội, nếu không thì cút ra khỏi đội đế quốc võ linh đi. Đế quốc võ linh chúng ta không cần loại người ích kỷ như ngươi. Hoàng huynh hơi quá đáng. Bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa nhíu mày nói. Tuy Lâm Tiêu ở đằng sau đội nhưng cũng dốc sức giết đi, ích kỷ bao giờ? Bát đệ nói sai. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói. Hiện tại là lúc thử thách chúng ta đồng tâm hiệp lực, có vài người vì ích kỷ của bản thân không chịu hiến dâng. Để người như vậy ở trong đội có ích gì? đi sau đội chỉ là vướng víu. Tứ hoàng tử điện hạ nói đúng, chúng ta đến từ đế quốc Võ Linh đương nhiên cần đồng tâm hiệp lực. Nếu chỉ làm theo ý mình, lo cho ích lợi của bản thân khó tránh trở thành năm bè bảy mảng. Chu Tân nhìn Lâm Tiêu, cười khẩy nói. Chu Tân ta thì khác, dù tứ hoàng tử điện hạ kêu ta làm gì, miễn có ích cho tất cả võ giả có mặt ở đây thì ta tuyệt đối không từ chối. Trong phút chốc nhiều người nhìn hướng Lâm Tiêu. Trái tim đám người Hứa Chính treo cao, không rõ tại sao tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhằm vào Lâm Tiêu. Bọn họ liếc Lâm Tiêu lại ngó tứ hoàng tử, nhìn Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên, liên tưởng vài lời đồn. Bách Lý Huyền liếm môi, lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, ngươi có qua hay không? Lâm Tiêu chẳng thèm nhìn Bách Lý Huyền. Chân Nguyên khuếch trương thanh âm lan rộng. Tứ hoàng tử điện hạ thật oai phong, nếu điện hạ không hoan nghênh chúng ta vậy chúng ta không cần đi theo điện hạ làm gì. Ai muốn tham gia đội của chúng ta cùng hợp sức lên tầng thứ hai? Lời vừa thốt chấn kinh toàn trường. Lâm Tiêu thật sự dám tách khỏi đội mở đường đi khác. Mọi người đều thấy mới rồi nhóm Lâm Tiêu biểu hiện như thế nào, tuy không yếu nhưng trứng chọi đá, chật vật không chịu nổi. Nếu nhóm Lâm Tiêu tách khỏi đội sẽ giữ nhiều lành ít. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, uổng cho ngươi được xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc, quả là sỉ nhục cho đế quốc Võ Linh ta. Người như vậy đế quốc muốn ngươi làm gì? Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đại biểu đế quốc. Ngày xưa phái người truy sát ta, giờ dùng trò hèn này. Bách Lý Huyền, đừng để ta khinh thường ngươi. Giọng Lâm Tiêu như sắt thép chuyển đi xa, làm các võ giả đế quốc Võ Linh cùng nhìn sang. Cái gì? Ngày xưa tứ hoàng tử điện hạ từng phái người truy sát Lâm Tiêu. Có chuyện gì? Khả năng không lớn. Lâm Tiêu là thiên tài của đế quốc, tương lai tứ hoàng tử muốn cai quản đế quốc cần có nhiều thiên tài như thế mọc lên, không đến nông nỗi phái người truy sát Lâm Tiêu đi. Mọi người giật mình, trợn mắt há hốc mồm. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nét mặt xa sầm nói. Lâm Tiêu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Một cái thước đo màu đen hiện ra trong tay Lâm Tiêu. Tứ hoàng tử điện hạ chắc không quên minh vực xích này. Bách Lý Huyền dám quang minh chính đại gây sự thì Lâm Tiêu không ngại vạch ra vài chuyện. Minh vực xích, đó chẳng phải là vũ khí của Minh Thanh sao? Minh Thanh là hộ pháp của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, hay chuyện có thật? Minh vực xích của Minh Thanh xuất hiện, mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thay đổi. Bách Lý Nghĩa, Bách Lý Tuyển há to mồm, không ngờ giữa Lâm Tiêu và Bách Lý Huyền có chuyện như vậy. Hình tượng cao lớn của Bách Lý Huyền trong lòng mọi người bỗng chốc tan vỡ. Bách Lý Huyền mở miệng nói, Minh vực xích có thể đại biểu cái gì? Đột nhiên vang tiếng nổ, đất đai rung rinh. Trung tâm rừng dây leo đất cát bay tứ tung đổ ập hướng mọi người. Đám người giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần lực khoách tán, Lâm Tiêu biến sắc mặt nói. Nguy rồi, chạy mau. Lâm Tiêu cảm giác được vô số dây leo thô, như bánh xe dưới lòng đất điên cuồng ập đến, chứa đao quang sự sống khủng bố. Lâm Tiêu tách khỏi đội lao hướng lối vào nằm ở cuối rừng dây leo màu xanh. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, đám người Hứa Chính theo Lâm Tiêu ngay. Vù vù vù, bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa, Bách Lý Tuyền tham gia đội Lâm Tiêu. Không ngại hai chúng ta tham gia đi. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Cẩn thận. Lâm Tiêu hôi chiến đao chém ngay giữa Bách Lý Nghĩa và Bách Lý Tuyền. Đao quang khủng bố hóa thành luồng sáng chém xuống mặt đất khoảng giữa hai người. Một sợi dây leo siêu to lao ra. Đao quang sắc bén chỉ chém ra vết thương dài vài thước, chớp mắt vết thương khép lại, dây leo quét hướng mọi người. Lâm Hiên phản ứng lại trước tiên. Gã vỗ trưởng nhưng bị dây leo thô to quét bay ra. Bách Lý Tuyền cắn môi hồng tung nắm đấm. Ăn một đấm của ta. Long khí vàng trào dâng, nắm đấm đánh vào dây leo màu xanh phát ra tiếng kim loại va nhau. Mặt Bách Lý Tuyền đỏ ửng, liên tục thụt lùi. Sợi dây leo thô cỡ bánh xe, uy lực hơn xa tất cả dây leo màu xanh lúc trước, làm người sợ hãi biến sắc mặt. Cùng lúc đó, mấy người khác trong đội cũng bị dây leo cường đại công kích. Vang tiếng hét thảm. Hơn 10 dây leo thô cỡ bánh xe quất mạnh vào đội các thế lực khác. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, 7, 8 võ giả bị dây leo to quét chúng nổ nát bấy. Lâm Tiêu biến sắc mặt. Công kích thật mạnh mẽ, võ giả chết đi đa phần là quy nguyên cảnh hậu kỳ, có vài quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể một kích đánh nát bọn họ, mỗi sợi dây leo ít nhất có sức mạnh quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Phương xa, đội các thế lực yêu thú cũng bị dây leo thô to công kích. Những sợi dây leo khác với dây leo màu xanh bình thường. Mặt trên có hoa văn tơ vàng vô cùng sắc bén, tốc độ nhanh như tia chớp. Dây leo thô to tựa sao băng đâm vào cơ thể một cửu tinh yêu thú, nó tức giận gầm giống. Cửu tinh yêu thú cao trăm thước chớp mắt bị hút khô máu thịt, mất hết sự sống. Một con chim lửa phun ra ngọn lửa nóng cháy, trước kia lửa có thể đốt trụi dây leo thô cỡ cánh tay, nhưng bây giờ đốt dây leo thô to bốc khói, mà không làm nó chảy trụi chút nào. Mặt Lâm Tiêu trắng bệch, quá mạnh,

Nếu tu luyện một đoạn thời gian tại đây tương đương khổ tu mấy năm bên ngoài. Càng khủng bố hơn là đây mới chỉ là tầng thứ 2 sinh tử quỳnh lâu, tính theo quy luật thì càng lên cao khí cơ sinh mệnh càng đậm đặc, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử càng đơn giản. Giờ tìm nhóm đại ca trước đã. Lâm Tiêu dương mắt nhìn xung quanh một mảnh trống trải. Rõ ràng mấy người cùng nhau lao vào đường hầm tầng thứ 2, nhưng sau khi đi ra mọi người bị tách đến khắp các góc, bị truyền tống đi chỗ khác nhau. Lâm Tiêu dựa vào cảm giác với phân thân toàn địa giáp, hắn biết nó cách hắn khoảng hơn 10 vạn dặm. Lâm Tiêu hái hơn 10 gốc linh dược, hóa thành luồng sáng bay hướng phân thân toàn địa giáp. Cách hơn 10 vạn dặm, chỗ phân thân toàn địa giáp. Tế bào trên người phân thân toàn địa giáp mấp máy, cảm giác diễn sinh máu thịt. Phân thân toàn địa giáp hấp thu ra Thiên Mãn Vương, bản thân nó có chút hiểu biết áo nghĩa sinh tử, khí cơ sinh mệnh tầng thứ 2 ảnh hưởng khiến nó càng hiểu rõ hơn. Lâm Tiêu có trực giác nếu tu luyện 10 năm trong chỗ này, chắc chắn phân thân toàn địa giáp sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới ước bước yêu vương. Cách sau lưng phân thân toàn địa giáp không xa có một võ giả nhân loại phát hiện nó, ở giữa không trung. Là con yêu thú Lạc Bầy. Chết đi. Thù hận giữa nhân loại và yêu thú như nước với lửa, không thể hòa giải. Đào khách phát hiện phân thân toàn địa giáp liền bay lên cao nhảy vài cái lao tới, sau lưng phân thân toàn địa giáp, chém ngay một đao. Đao quang sáng choang xen lẫn dòng lũ không thể ngăn cản, trong phút chốc đến sau lưng phân thân toàn địa giáp. Đao quang chém vào vảy giáp màu vàng đầy phù văn huyền diệu. Lực phản chấn mạnh mẽ ập đến, đao quang sáng lóa tan nát, không để lại vệt trầy nào trên vảy sau lưng phân thân toàn địa giáp. Võ giả trợn to đôi mắt kinh hoàng, biểu tình sợ hãi. Võ giả thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Ta dốc sức chém nhát đao mà không phá được vảy giáp của nó, đây là loại yêu thú gì? Phân thân toàn địa giáp ngoái đầu, đôi mắt vàng sậm nhìn võ giả. Lòng võ giả dâng lên lạnh lẽo, gã nhìn yêu thú màu vàng đột nhiên hơ móng vuốt. Móng vuốt huyền diệu biết bao, thiên địa biến sắc, trong mắt võ giả chỉ còn lại ánh sáng vàng. Lòng võ giả tràn ngập cảm giác bất lực, chợt sức mạnh ập vào mặt hất bay gã đi. Ta chết sao? Võ giả bay ra xa mười mấy dặm, gã mở to mắt phát hiện mình bình yên vô sự. Yêu thú màu vàng không biết đã đi đâu. Võ giả ngây người. Ta còn sống. Võ giả khó tin, hoảng hốt rời đi. Hai linh hồn khống chế bản tôn và phân thân toàn địa giáp nhanh chóng đến gần nhau. Khi Lâm Tiêu lao qua một sơn cốc, tinh thần lực quét qua mặt đất trước mắt đột nhiên biến sắc mặt. Trong sơn cốc đầy dãy quái vật toàn thân xanh biếc. Những quái vật hơi giống yêu thú, có đôi cánh thịt, bộ dạng như sư tử vừa giống con báo, không có lông. Trên người chúng mọc thứ như chồi non loài ánh sáng xanh. Đôi mắt xanh lẻ nhìn Lâm Tiêu xẹt qua bầu trời, quái vật gầm giống. Trong khoảnh khắc có mười mấy quái vật màu xanh kéo đến vung móng vuốt tấn công Lâm Tiêu. Muốn chết. Lâm Tiêu vội rút lôi đình đao chém vào mấy quái vật màu xanh đằng trước nhất. Lôi đình đao va chạm móng vuốt của đám quái vật màu xanh. Lôi quang xèo xèo, các quái vật màu xanh gào thét, móng vuốt khét đen. Nhưng giây lát ánh sáng xanh dâng lên, móng vuốt hoàn toàn như ban đầu. Lâm Tiêu bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra mấy trăm thước. Lâm Tiêu giật mình. Lực lượng thật cường đại. Những quái vật màu xanh này nhìn không bắt mắt, thân hình chỉ mấy thước, khác xa cửu tinh yêu thú hở chút là trăm thước. Nhưng thực lực quái vật màu xanh rất đáng sợ, một móng vuốt không thua gì công kích của võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong tiếng gầm giống, đám quái vật màu xanh không sợ chết điên cuồng nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không dám lơ là, hắn giống to. Địa ngục đao. Lâm Tiêu thi triển thức thứ 4 của ngũ ngục pháp vương đao, kết hợp đao ý thập phẩm viên mãn. Thoáng chốc lôi quang dâng lên giữa hư không, một luồng đao quang màu đen thô to xẹt qua không trung, đánh đầu thăng đó. Phập, phập, phập. 7, 8 con quái vật màu xanh bị chém thành hai nửa, thân thể rách toạc. Sau khi đột phá đến quy nguyên cảnh hậu kỳ, tinh thần chân nguyên của Lâm Tiêu tăng mạnh kết hợp đao ý thập phẩm viên mãn đủ sứ, chém chết cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, không khác gì cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Những quái vật màu xanh này dù mạnh mấy làm sao đỡ nổi nhát đao đáng sợ của Lâm Tiêu. Nhưng ngay sau đó Lâm Tiêu xoe tròn mắt. Đám quái vật màu xanh sau khi bị chém nát thành mấy mảnh, thì cơ thể mấp máy giữa hư không, nhanh chóng phục hồi như cũ, hơi thở không yếu đi chút nào. Móng vuốt sắc bén vỗ vào ngực Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liên tục thụt lùi, chân nguyên hộ thể ngoài người dao động, khí huyết sôi trào. Nếu không nhờ Thiên Nguyên Long Lân giáp nguyên khí thượng phẩm phòng ngự, tinh thần tôi thể quyết thì Lâm Tiêu đã bị thương nặng hộc máu. Lôi quang dâng lên, đao quang lấp lánh cắt hư không. Mấy con quái vật màu xanh vây quanh Lâm Tiêu thoáng chốc tách rời thành mấy mảnh, bị loạn đao phân thây. Nhưng giây lát sau những cục thịt bị cắt lại ghép với nhau, không một giọt máu nhỏ ra, rất là hung hãn. Lâm Tiêu xoe tròn mắt. Thế này làm sao mà đánh? Đám quái vật màu xanh thực lực mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như dây leo màu xanh tầng thứ nhất, thân bất tử, đánh sao cũng không chết. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn mà bị đám quái vật kiểu này bao vây thì chỉ có một con đường chết. Trên bầu trời, Lâm Tiêu bị hơn 10 con quái vật màu xanh bao vây chặt chẽ, các móng vuốt màu xanh điên cuồng công kích hắn. Lâm Tiêu giống to, nhất muội chân hỏa. Ngọn lửa vô hình bộc phát từ người Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ bùm bùm, nhất muội chân hỏa chứa nhiệt đột cực cao lan tràn trên thân thể đám quái vật màu xanh. Tiếng xèo xèo vang lên. Đám quái vật màu xanh lúc trước giết sao cũng không chết bị nhất muội chân hỏa đốt, thì gầm giống thê lương, toàn thân bốc khói xanh. Mấy con quái vật màu xanh ngay chính giữa chịu nhất muội chân hỏa đáng sợ nhất. Chốc lát sau cơ thể quái vật màu xanh tan rã chỉ để lại các hạt châu màu xanh. Các quái vật màu xanh còn lại hú lên, chạy tứ tán, chớp mắt không còn bóng dáng. Lâm Tiêu thở hổn hển vẫy tay thu lấy mấy hạt châu màu xanh, lực lượng sinh mệnh đậm đặc truyền ra. Giống y như hạt châu màu xanh trong dây leo màu xanh ở tầng thứ nhất, nhưng công hiệu càng mạnh hơn một chút. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, thật kinh khủng. Những hạt châu màu xanh này hiệu quả chữa trị tương đương với đan dược cửu phẩm, lấy ra ngoài bán e rằng các võ giả sẽ giành giật đổ máu. Lâm Tiêu càng giật mình hơn là mức độ nguy hiểm của sinh tử quỳnh lâu. Nếu Lâm Tiêu không có nhất muội chân hỏa thì rất khó giết một con quái vật màu xanh, mới rồi trừ chạy trốn ra hắn không còn đường lựa chọn nào khác. Lâm Tiêu thầm lo cho đại ca Lâm Hiên. Không biết nhóm đại ca ra sao rồi? Lâm Tiêu cúi đầu, phát hiện, dao động linh dược đậm đặc từ sơn cốc nơi lúc nãy đám quái vật màu xanh tụ tập. Lâm Tiêu đáp xuống sơn cốc, trợn to mắt nói. Nhiều linh dược quá. Đằng trước mọc đầy linh dược, khoảng 100 gốc. Mỗi linh dược khoảng thất giai, mười mấy linh dược trung tâm nhất cỡ bát giai, mỗi gốc toát ra mùi thơm thấm ruột gan. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy sinh tử quỳnh lâu giống như dược điền to lớn. Lâm Tiêu chợt nhướng mày. Bên phân thân toàn địa giáp gặp rắc rối. Mấy con quái vật màu xanh khổng lồ gầm giống, điên cuồng lao tới hướng phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp vung vuốt màu vàng ra. Mấy con quái vật màu xanh đằng trước vỡ tung, nhưng sau đó ngưng tụ lại ngay. Móng vuốt màu xanh không ngừng vỗ vào phân thân toàn địa giáp phát ra tiếng bùm bùm. Đám quái vật màu xanh này mỗi con thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không quá khủng bố, nhưng hãi hùng ở chỗ thân hình gần như bất tử của chúng nó. Không muốn dây dưa với đám quái vật màu xanh, phân thân toàn địa giáp dương đôi cánh, lắc người định rời đi. Đột nhiên, một tiếng hú cao vút vang lên. Lửa ngập trời ập đến bầy quái vật màu xanh, thoáng chốc khắp nơi vang tiếng gào thét, khói bốc nghi ngút. Mấy con yêu thú có hơi thở khủng bố xuất hiện, dẫn đầu là xích loan hỏa phượng khổng lồ. Xích loan hỏa phượng toàn thân màu đỏ, lông chim rực cháy lửa, vô cùng cao quý. Xích loan hỏa phượng liên tục phun lửa. Bên dưới xích loan hỏa phượng, một con tử tê một sừng, yêu lang mắt bạc rầm rập chạy đến. Chúng nó là dị chủng thượng cổ, một con phun sấm sét, một con mắt bắn ra ánh sáng bạc. Ba yêu thú hợp sức lại tiêu diệt gọn mấy quái vật màu xanh, lộ ra hạt châu màu xanh. Số quái vật màu xanh còn lại chạy tứ tan. Ba yêu thú bao vây phân thân toàn địa giáp. Ý niệm yêu tộc đặc biệt truyền vào đầu phân thân toàn địa giáp. Trông các hạ khá lạ mắt, không biết là yêu thú mạch nào. Đôi mắt hồng ngọc của xích loan hỏa phượng nhìn phân thân toàn địa giáp, thanh âm trong trẻo êm tai chứa khí chất cao cao tại thượng, như công chúa trong yêu tộc. Hai yêu thú khác bao vây hai bên phân thân toàn địa giáp, toát ra yêu khí ngút trời. Lâm Tiêu sửng sốt, hắn không ngờ giữa cửu tinh yêu thú có thể vận dụng bí pháp giao lưu với nhau. Đây là dao động ý niệm đặc biệt của yêu tộc, biểu đạt rõ ý chúng nó muốn, nguyên lý rất đơn giản. Trước giờ Lâm Tiêu không dùng phân thân toàn địa giáp giao lưu với yêu thú khác, nên hắn không ngờ có bí quyết này. Nghe lời xích loan hỏa phượng nói dường như giữa yêu thú có chia lãnh địa, thế lực riêng, không chừng cũng tranh đấu chém giết như nhân loại. Lâm Tiêu lòng máy động nói, ta đến từ Sơn Mạch Liên Vân, không biết mấy vị từ đâu đến. Sơn Mạch Liên Vân. Mắt xích loan hỏa phượng thủ lĩnh bắn tia sáng đỏ. Tuy lối vào sinh tử quỳnh lâu của yêu tộc chúng ta nằm bên biên giới Sơn Mạch Liên Vân, nhưng dường như mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân không phái thuộc hạ đến, sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Giọng tử tê một sừng ồm ồm vang lên đầy áp lực. Huynh đệ, ngươi rất lạ mặt. Yêu lang mắt bạc nhe răng lạnh lùng nói. Đúng rồi, lúc ở tầng thứ nhất dường như ta không thấy ngươi. Đôi mắt bạc lóe sát khí, hễ có gì biến dị là yêu lang mắt bạc sẽ tấn công ngay. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Thật xui xẻo, Lâm Tiêu chỉ biết Sơn Mạch Liên Vân, nên mới nói phân thân toàn địa giáp đến từ Sơn Mạch Liên Vân. Không ngờ sinh tử quỳnh lâu mở ra, mạch Sơn Mạch Liên Vân không phải yêu thú đến, bị lòi đuôi ngay. Sớm biết thế này Lâm Tiêu đã không thả phân thân toàn địa giáp ra, muốn lẩn vào yêu tộc hơi khó khăn, không đơn giản như ban đầu hắn đã nghĩ. Hiện tại có lẽ khó tránh khỏi đại chiến. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Mạch yêu thú Sơn Mạch Liên Vân chúng ta muốn vào sinh tử quỳnh lâu chẳng lẽ phải báo cáo với các hạ sao? Hừ, nếu các hạ không tin thì không có gì để nói nữa. Cáo từ. Hoạt Lực Chi Châu gầm gừ. Muốn đi? Đã hỏi ý chúng ta chưa? Yêu thú hoang từ đâu chui ra dám giả mạo Mạch Sơn Mạch Liên Vân? Mắt bạc sắc lạnh phát ra sát khí lạnh lẽo. Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Ngươi nói cái gì? Mắt vàng sậm loài ánh mắt khiếp người, uy hiếp khủng bố bộc phát từ người phân thân toàn địa giáp. Uy hiếp phát ra, Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê Một Sừng biến sắc mặt. Ba yêu thú là thượng cổ dị chủng, thực lực bẩm sinh trên yêu thú bình thường, có uy hiếp đặc biệt của yêu thú bề trên. Nhưng chúng nó nhìn phân thân toàn địa giáp hiện tại như đối diện vương giả trong tộc mình, nỗi sợ hãi không kiềm được lộ ra. Huyết mạch của Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê Một Sừng bị phân thân toàn địa giáp áp chế chặt chẽ. Yêu thú màu vàng này là loại huyết mạch nào mà khủng bố như thế? Thoáng chốc bốn đôi mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, không khí căng thẳng tùy thời bùng nổ. Khi không khí hai bên căng thẳng đến tột đỉnh, Xích Loan Hỏa Phượng mở miệng nói. Ngân Mâu, đừng xúc động. Tuy yêu tộc chúng ta huyết mạch khác biệt, nhưng mỗi mạch có lực lượng truyền thừa đặc biệt của mình. Đối phương có phải là Mạch Sơn Mạch Liên Vân hay không trắc nghiệm là biết. Miệng Xích Loan Hỏa Phượng phun ra một hạt châu hư vô, hạt châu bay tới trên đầu phân thân toàn địa giáp. Người Xích Loan Hỏa Phượng bốc cháy nhiệt độ cao, đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng nhìn phân thân toàn địa giáp. Bằng hữu, đây là truyền thừa chi châu của yêu tộc chúng ta, có thể trắc nghiệm lực lượng phái hệ khác nhau. Nếu các hạ thật sự là Mạch Sơn Mạch Liên Vân, thì Xích Loan ta sẽ xin lỗi vì chúng ta đã lỗ mãng, còn nếu các hạ không phải Mạch Sơn Mạch Liên Vân vậy đừng trách chúng ta không khách sáo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu căng thẳng thần kinh. Trời, giữa yêu thú chẳng những chia thế lực khác nhau, mà mỗi thế lực còn có lực lượng truyền thừa riêng, truyền thừa chi châu gì đó có thể trắc nghiệm ra. Trước kia Lâm Tiêu suy nghĩ yêu tộc quá đơn giản, đây là một chủng tộc đáng sợ không thua gì nhân tộc, nội bộ cực kỳ nghiêm ngặt. Hạt châu hư vô xoay tít trên đầu phân thân toàn địa giáp, lòng Lâm Tiêu thích chặt, vận chuyển yêu nguyên chuẩn bị sẵn sàng, nếu truyền thừa chi châu lộ ra khác lạ sẽ tấn công ngay. Mạch Sơn Mạch Liên Vân gì đó chỉ là Lâm Tiêu bịa chuyện. Trong người phân thân toàn địa giáp làm gì có lực lượng truyền thừa đặc biệt của yêu thú Mạch Sơn Mạch Liên Vân. Truyền thừa chi châu hư vô xoay càng lúc càng nhanh. Xì một tiếng, hạt châu hư vô biến thành màu đen, toát ra hơi thở đáng sợ. Lâm Tiêu thầm giật mình. Lâm Tiêu đang định công kích thì phía đối diện, Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê Một Sừng cảm nhận hơi thở kinh khủng kia xong biểu tình cảnh giác phút chốc dịu lại. Lòng Lâm Tiêu máy động, móng vuốt định vung ra âm thầm rụt về. Xích Loan Hỏa Phượng há mồm nuốt truyền thừa chi châu vào bụng lại, xin lỗi. Các hạ, xin lỗi, vừa rồi là ba chúng ta đường đột. Không biết mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân có khỏe không? Lâm Tiêu sửng sốt. Mới rồi từ truyền thừa chi châu bộc phát hơi thở khủng bố giống, với hơi thở bí ẩn truyền ra từ tận cùng Sơn Cốc Đen sâu trong Sơn Mạch Liên Vân. Phân thân toàn địa giáp từng tu luyện trong Sơn Cốc Đen một đoạn thời gian, hấp thu nhiều hơi thở bí ẩn, trong đúng là đọng lại hơi thở đó. Hay đây chính là lực lượng truyền thừa Mạch Sơn Mạch Liên Vân? Trong đầu Lâm Tiêu suy nghĩ nhanh, thả lỏng thần kinh, nói. Đương nhiên mấy vị đại nhân rất khỏe, nhưng gần đây bế quan nên không tới. Hay mấy vị đại nhân sắp đột phá? Xích Loan Hỏa Phượng ngây người. Hèn gì lần này sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, mà mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân không đến. Nhưng sinh mệnh chi tinh quan trọng như thế, nếu mấy vị đại nhân không rảnh tại sao không phái yêu vương đại nhân khác đến? Xích Loan Hỏa Phượng lắc đầu cảm thán rằng. Suy nghĩ của các yêu vương đại nhân thật khó hiểu. Xích Loan Hỏa Phượng liếc trộm phân thân toàn địa giáp, thầm nghĩ. Vị huynh đệ giáp vàng này là cửu tinh đỉnh phong vậy mà biết tung tích của mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân, vậy chắc có địa vị khá cao trong Sơn Mạch Liên Vân. Hơn nữa lực lượng huyết mạch đáng sợ như thế, chắc chắn là hậu đại của vị đại nhân nào đó, cần làm thân mới được. Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê Một Sừng liếc nhau, cùng chung suy nghĩ với Xích Loan Hỏa Phượng. Lâm Tiêu không biết ba yêu thú xem phân thân toàn địa giáp là con ông cháu cha thuộc mạch yêu thú Sơn Mạch Liên Vân. Vị huynh đệ này, gặp mặt tức có duyên. Ta tên Xích Loan, bọn họ là Tử Tê, Ngân Mâu. Nếu mọi người cùng nhau vào sinh tử Quỳnh Lâu vì mục đích chung tìm sinh mệnh chi tinh, hay vị huynh đệ này tham gia chung với chúng ta đi? Khi nào có sinh mệnh chi tinh thì chia đều, chịu không? Lâm Tiêu ngạc nhiên thầm nghĩ. Sinh mệnh chi tinh, trong sinh tử Quỳnh Lâu thật sự có sinh mệnh chi tinh. Lâm Tiêu không lộ ra ngoài mặt, truyền âm trả lời. Ta tên Kim Giáp. Nếu Xích Loan muội muội đã nhiệt tình mời thì Kim Giáp ta cung kính không bằng tuân mệnh. Xích Loan Hỏa Phượng cười khúc khích, lông chim lửa bừng sáng. Kim Giáp ca ca quá khách sáo. Nếu vậy chúng ta xuất phát đi, đây là Hoạt Lực Chi Châu mới lấy được, có một phần cho Kim Giáp ca ca. Miệng Xích Loan Hỏa Phượng phun ra một viên hạt châu màu xanh to cỡ ngón cái rơi vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thầm nghĩ, thứ này quả nhiên là Hoạt Lực Chi Châu. Lâm Tiêu không khách sáo, cất hạt châu màu xanh đi,

gã chính mắt thấy tiểu tử kia cướp đi ít nhất 7-8 gốc linh dược cửu giai, vốn cho rằng dễ dàng cướp lại linh dược nên gã mới dốc sức truy tung. Không ngờ giỏ che múc nước không vớt được gì, còn bị người ta xem thành trò hề. Cường giả thủ lĩnh ngoái đầu nhìn hòn đảo cũ, gã suýt học múa. Mới vài giây ngắn ngủi, đống linh dược tứ tán theo đảo tan vỡ không còn một mống, mấy chục cường giả hốt hết sạch. Vốn với thực lực của bọn họ nếu tản ra đi cướp mấy khối đất kèm linh dược, thì giành được mấy chục gốc dễ như chơi. Nhưng bây giờ không lấy được một gốc linh dược nào, hỏi sao cường giả thủ lĩnh đế quốc Thiên Huyền không nổi khùng. Cường giả thủ lĩnh nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền của đế quốc Võ Linh phải không? Cường giả đế quốc Minh Nguyệt ở phía xa thấy Lâm Tiêu bỏ trốn thì ngây người, lòng thầm giật mình. Thuật phân thân quá tinh diệu, gã cũng không biết hắn đi như thế nào. May mắn gã không cùng đế quốc Thiên Huyền đuổi bắt hắn. Mấy cường giả đế quốc Minh Nguyệt thu hoạch không tệ, được mấy chục gốc linh dược bát giai, có một gốc linh dược cửu giai, tốt hơn đám cường giả đế quốc Thiên Huyền tay trắng rất nhiều. Sau khi cướp xong một ít linh dược, vì phòng ngừa chính mình bị người ta theo dõi, đa số xoay người chạy đi, bay sâu vào tầng thứ 2 sinh tử quỳnh lâu, tìm lối vào tầng thứ 3. Cách hòn đảo hơn ngàn dặm, Lâm Tiêu lặng lẽ xuất hiện. Nhìn đống linh dược trong thương long tí, Lâm Tiêu nhếch môi cười. Mới rồi Lâm Tiêu được 15 gốc linh dược cửu giai, mấy trăm gốc linh dược bát giai. 15 gốc linh dược cửu giai tương đương với 15 nguyên khí thượng phẩm, giá trị kinh người. Linh dược thất, bát giai có đủ hết dược chính, phụ cần cho luyện chế vương thể đan. Lâm Tiêu kiếm thêm một khối sinh mệnh chi tinh là, có thể luyện chế ra vương thể đan đầy đủ. Phương thuốc cổ trên người Lâm Tiêu chỉ ghi tài liệu vương thể đan, cách luyện chế, không có công hiệu. Lâm Tiêu cứ nghĩ vương thể đan là đan dược cửu phẩm bình thường, nhưng sau khi thấy điểm mạnh của hoạt lực chi châu hắn mới hiểu vương thể đan không đơn giản. Kỳ mạch quả là linh dược cửu giai, hoạt lực chi châu ít nhất từ cửu giai trở lên. Sinh mệnh chi tinh quan trọng nhất chỉ, từ tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu trở lên mới có, là báu vật các yêu tộc nóng lòng muốn tìm, giá trị hơn hẳn hoạt lực chi châu. Dùng 3 thứ quý giá luyện chế ra đan dược sao có thể là vật bình thường. Lâm Tiêu thầm nghĩ, tinh thần tôi thể quyết muốn đến đệ tam trọng phải hấp thu nhiều tinh thần lực, không gấp được. Nếu có thể luyện chế vương thể đan sẽ tăng độ mạnh thân thể lên một bậc. Lâm Tiêu định xoay người đi bỗng con người có rút nhìn hư không trước mặt. Các hạ theo ta lâu như vậy không biết có gì chỉ bảo. Thanh âm bình thản vang lên. Không uổng là đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh Lâm Tiêu, cao thủ đánh bại triệu thiên thần, có thể phát hiện ra ta. Một bóng người bước ra từ hư không, đó là thanh niên mặc áo giáp màu xanh, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, cao cao tại thượng như vị thần vương, toát ra hơi thở kinh khủng, có tự tin cực lớn. Áo giáp xanh tỏa sáng rực rỡ như tinh thể hư vô kết hợp với hư không, thanh niên hòa vào hư không, khó mà phát hiện gã ở đâu. Nếu không phải độ mạnh linh hồn của Lâm Tiêu hơn xa võ giả bình thường, thì không thể cảm giác ra đối phương. Lâm Tiêu nheo mắt nói, các hạ luôn đi theo ta vì chuyện gì? Lâm Tiêu cảm giác khí tức vô cùng kinh khủng từ người thanh niên mặc giáp xanh, làm ra thịt hắn tê dại. Hơn nữa từ lúc đảo linh dược tan vỡ đã luôn theo Lâm Tiêu, phân biệt ra phân thân, đuổi theo chân thân. Thực lực rất xảy ra chuyện gì? Tại hạ là tử cường của đế quốc Thiên Huyền. Thanh niên mặc giáp xanh phong độ phiên phiên, khóe miệng cong lên. Vừa rồi các hạ cướp được nhiều linh dược như thế, vừa lúc tại hạ đang cần luyện chế một lò đan dược, khuyết thiếu một ít linh dược, nên đặc biệt đến xin một ít, không biết ý của các hạ thế nào. Thanh niên mặc giáp xanh nho nhã, cười tủm tỉm nhưng nội dung thì đầy khinh thường, không thèm để Lâm Tiêu vào mắt. Nói là xin thật ra là đòi và cướp. Lâm Tiêu cười phá lên. Các hạ cần linh dược tất nhiên không thành vấn đề, Lâm Tiêu ta rất thích làm cho người khác vui, thích trợ giúp người, sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ này. Nói đi, các hạ cần bao nhiêu linh dược? 10 gốc linh dược lục giai chịu không? Nếu không được thì ta sẽ cho một ít linh dược thất giai, nhưng không khéo là ta đang thiếu một bộ ngoại giáp. Ta thấy ngoại giáp trên người các hạ không tệ, vậy đi, ta dùng 10 gốc linh dược thất giai đổi ngoại giáp của các hạ được không? Lâm Tiêu cười toe toét rất là hào sảng. Nghe Tử Cường ngây người. Mắt lóe tia sáng lạnh, mỉm cười nói. Các hạ nói đùa. Hư không áo giáp của ta có trận pháp không gian, có thể thần dung hư không? 10 linh dược thất giai bình thường mà muốn đổi hư không áo giáp. Vậy đi, giao hết báu vật trên người các hạ dâng lên cho ta, thì ta sẽ suy nghĩ lại có đưa, cho các hạ mượn sau khi ta đột phá sinh tử cảnh không? Lâm Tiêu cười khẩy nói. Lâm Tiêu ta chưa bao giờ đùa giỡn, người nói đùa là các hạ mới đúng. Nghe Tử Cường sụ mặt, lạnh lùng nói. Xem ra các hạ không muốn quen bằng hữu ta đây, ta chỉ muốn mấy gốc linh dược cửu giai. Thôi, nếu vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, giết ngươi thì vẫn có thể được đến linh dược ra muốn. Nghe Tử Cường dứt lời, hư không đông lại, khí thế ngục thở bộc phát từ người Nghe Tử Cường. Cướp giật mà nghênh ngang vậy, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên Lâm Tiêu ta mới thấy. Thôi được, ta cũng rất hứng thú với hư không áo giáp trên người các hạ. Ta lấy thứ này. Nghe Tử Cường tức giận quát. Muốn chết. Mắt Nghe Tử Cường lóe tia sáng. Từng đợt phù văn to lớn hiện ra bên người Lâm Tiêu. Những phù văn lóe ánh sáng chói mắt như tòa đại trận bao vây hắn lại. Chân nguyên lấp lánh giữa các phù văn biến thành hai tầng lưỡi dao chân nguyên một, trên một dưới xoay tròn nghiền Lâm Tiêu đứng giữa. Từ khi nào Nghe Tử Cường đã bày ra đại trận quanh người Lâm Tiêu, từng đợt tinh thần lực bát phẩm tung hoành ngang dọc liên kết các phù văn. Trong mỗi phù văn chứa lực lượng tương đương cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. 180 phù văn kết hợp lại uy lực kinh thiên động địa, đủ chấn sát một cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Nghe Tử Cường lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, hiện tại ngươi muốn xin tha cũng đã muộn. Sinh tử lưỡng trọng trận của ta muôn vàn biến hóa, khi đã bị nhốt thì võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng chỉ có nước bị chấn áp đến chết. Ta chờ xem ngươi có cách gì thoát được. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hừ, trận pháp sao? Lâm Tiêu ta còn không sợ Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận đế quốc của mình. Sinh tử lưỡng trọng trận là thứ gì? Lâm Tiêu vận chuyển Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết, mắt lóe ánh sáng sao? Cảnh tượng trước mắt Lâm Tiêu thay đổi, khí hỗn độn mông lung biến mất hết. Trước mặt Lâm Tiêu là 180 đốm sáng đại biểu cho 180 phù văn. Giữa những đốm sáng là tinh thần lực bát phẩm của Nghe Tử Cường hóa thành sợi tơ vô hình liên kết các điểm sáng lại, không ngừng rót chân nguyên giữ cân bằng. Toàn bộ hiện rõ ràng trước mắt Lâm Tiêu. Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết kết hợp tinh thần chân nguyên có thể xem thấu mọi hư vọng. Sinh tử lưỡng trọng trận của Nghe Tử Cường hiện ra rõ ràng trước mắt Lâm Tiêu, hắn nắm trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu tìm đúng điểm yếu vận chuyển của nguyên đại trận, tinh thần vô hình khuếch tán đụng mạnh vào tinh thần lực bát phẩm của Nghe Tử Cường. Phập phụt, tinh thần lực bát giai liên kết phù văn không ngừng rung lắc, tan nát. Vù vù vù, thật nhiều khí hỗn độn tràn ra. Sinh tử lưỡng trọng trận diễn biến thành hai đao nhẫn chân nguyên bỗng phát ra tiếng nổ đì đùng, mất cân bằng. Nghe Tử Cường kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Sao tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy? Năm nay Nghe Tử Cường 33 tuổi chẳng những đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặt luyện đan cũng có thành tựu siêu cao. Về thực lực Nghe Tử Cường không thuộc nhóm mạnh nhất trong sinh tử Quỳnh Lâu, nhưng bàn về thiên phú tổng thể, cùng là luyện dược sư bát phẩm, gã tự hào không thua kém ai. Nghe Tử Cường không ngờ tinh thần lực của Lâm Tiêu còn mạnh hơn gã. Khiến Nghe Tử Cường giật mình hơn là ánh mắt của Lâm Tiêu. Sinh tử lưỡng trọng trận của Nghe Tử Cường không phải đại trận nghịch thiên gì, nhưng đây đã là cực hạn luyện dược sư bát giai có thể vận dụng, uy lực vô cùng đáng sợ. Sinh tử lưỡng trọng trận kết hợp chân nguyên Nghe Tử Cường đủ giết cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Dù Lâm Tiêu cũng là luyện dược đại sư bát phẩm, cũng không thể ngay lập tức tìm ra điểm yếu trận pháp phá tan ngay. Thực lực như vậy dù là luyện dược đại sư cửu phẩm cũng không làm nổi. Tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Tuy lòng giật mình nhưng Nghe Tử Cường không ngây người. Trong khoảnh khắc sinh tử lưỡng trọng trận bị phá, gã quát to nhanh chóng vỗ một trưởng vào Lâm Tiêu. Nộ hủy thiên đoạn. Một trưởng ảnh khổng lồ xuất hiện, trong không trung kèm theo lực lượng không gì địch nổi ầm ầm đè, tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giống to. Thông thiên nhất đao. Lâm Tiêu phát ra đao ý thập phẩm viên mãn. Đao ý đậm đặc phóng lên cao, uy hiếp khủng bố khiến hư không rung rinh. Hơi thở tuyệt vọng vô tận tràn ngập thiên địa. Răng rắc, đao quang sấm sét khủng bố xé rách bàn tay to Nghe Tử Cường vỗ ra, bẻ gãy nghiền nát ầm ầm đến trước mặt gã. Nghe Tử Cường biến sắc mặt, lòng thầm rít gào. Không thể nào, đây là đao ý thập phẩm viên mãn. Lâm Tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ sao, lại có thành tựu đao ý khủng khiếp như thế. Nghe Tử Cường hoàng hồn vội vàng thúc giục hư không áo giáp. Ong ong ong, Nghe Tử Cường như hòa tan trong không trung. Hai bao tay tỏa sáng rực rỡ kẹp chặt nhát đao Lâm Tiêu chém ra. Nghe Tử Cường bay ngược ra, hai tay tê dại, hư không áo giáp lúc sáng lúc tối. Mặt Nghe Tử Cường khi xanh khi tím thầm nghĩ. Đòn công kích quá khủng bố, nếu ta không mặc hư không áo giáp thì đã bị nguy hiểm. Nghe Tử Cường vừa sợ hãi cũng rất tức giận, gã đường đường là cao thủ của đế quốc thiên huyền nhưng bị Lâm Tiêu dồn vào đường cùng. Lâm Tiêu nhìn Nghe Tử Cường, thầm tiếc nuối. Tiếc quá, Lâm Tiêu càng thèm hư không áo giáp hơn. Tuy hư không áo giáp không mạnh bằng độn không châu ngày xưa La Bá Thiên sử dụng, nhưng cũng chứa trận pháp không gian. Vào phút mấu chốt hư không áo giáp giảm nhiều lực công kích của đối thủ, coi như là món chí bảo, hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm bình thường. Mắt Nghe Tử Cường đỏ ngầu. Người đã chọc giận ta. Nghe Tử Cường hét to một tiếng. Hư không trận pháp. Ong ong ong. Từng đợt tinh thần lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến, hư không áo giáp trên người Nghe Tử Cường tỏa sáng chói lòa. Càng phù văn huyền diệu lấp lánh, hư không quanh thân Lâm Tiêu dao động, hắn lại bị đại trận bao phủ. Chết đi. Đại trận khuếch tán, Nghê Tử Cường tung nắm đấm xuyên qua khoảng cách thế giới này, chớp mắt đến trước mặt Lâm Tiêu, đập mạnh vào ngực hắn. Lâm Tiêu bay ngược ra, chân nguyên hộ thể tan vỡ. Thiên nguyên long lân giáp ngoài người tỏa sáng nhấp nháy, khí huyết sôi trào trong người Lâm Tiêu. Nghê Tử Cường kinh ngạc nói. Không bị thương. Nghê Tử Cường không ngờ lực phòng ngự của Lâm Tiêu đáng sợ như vậy, chịu một quyền của gã mà không bị thương. Thanh âm như sấm mùa xuân, tinh thần lực vô hình khuếch tán đánh tan trận pháp hư không Nghê Tử Cường bày ra. Mắt Lâm Tiêu bắn ra tia sáng nhìn hư không áo giáp trên người Nghê Tử Cường. Thần dung hư không chẳng là gì, dù sao hư không áo giáp chẳng giống độn không châu giúp võ giả hoàn toàn hòa vào hư không. Trong độn không châu trước khi lực lượng căn nguyên của vương giả biến mất, trừ vương giả sinh tử cảnh ra những công kích khác không đánh trúng được, chỉ yếu đi một phần công kích. Trận pháp hư không khảm trong hư không áo giáp lại làm Lâm Tiêu dạo dực. Mới rồi Nghê Tử Cường cách Lâm Tiêu còn một khoảng, cú đấm đánh ra như có thể vượt qua không gian trực tiếp công kích bản thể. Nếu không phải Lâm Tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết đến đệ nhị trọng, thì đã bị thương nặng hộc máu. Lâm Tiêu hưng phấn nói. Bảo bối tốt, Lâm Tiêu ta nhất định sẽ lấy hư không áo giáp. Nghê Tử Cường tức hộc máu. Đừng nói khoác. Rõ ràng Nghê Tử Cường đến cướp linh dược cửu giai của Lâm Tiêu. Vì sao bây giờ tình huống trái ngược? Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu, lòng Nghê Tử Cường thầm nổi cảnh giác nhưng không hoảng. Nếu Nghê Tử Cường dễ dàng bị đánh bại thì gã không còn sống đến bây giờ, gã chưa dùng hết sức mạnh của hư không áo giáp. Nghê Tử Cường nổi khùng lên, hai người lại đánh túi bụi. Tiếng nổ vang điếc tai khắp thiên địa, chân nguyên đáng sợ dâng trào. Từng đợt sóng chân nguyên như sóng biển phập phồng. Lâm Tiêu, Nghê Tử Cường đánh nhau giây lát đã ra mấy chục, trăm chiêu, mỗi một kích như sao chổi lao xuống đất, đánh đến thiên hôn địa ám. Đao trưởng va chạm, xung lực mạnh mẽ khoách tán từ giữa hai người. Lâm Tiêu, Nghê Tử Cường thụt lùi vài trăm thước. Nghê Tử Cường tự tin cười khẩy nói. Lâm Tiêu, chỉ băng vào chút khả năng này ngươi cũng mơ cướp hư không áo giáp của ta. Quá nực cười. Có bản lĩnh gì thì cứ ra chiêu hết đi, ta chống mắt xem ngươi có giết ta nổi không. Nghê Tử Cường dựa vào hư không áo giáp bẩm sinh đã ở thế bất bại. Trừ phi cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, hay vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn hợp sức, mới uy lực gã được. Một mình Lâm Tiêu mà muốn giết Nghê Tử Cường, đúng là người nằm mơ nói mộng. Lâm Tiêu nhíu mày. Tuy Nghê Tử Cường cũng đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn nhưng yếu hơn hắn một bậc, nhờ có hư không áo giáp nên hai bên đánh ngang tay, rơi vào cục diện bế tắc. Lâm Tiêu muốn hạ gục Nghê Tử Cường, thì hắn phải thi triển thiên tinh thần khung ấn hoặc nhất muội chân hỏa, và chưa chắc sẽ đánh chết được gã. Hai thứ đó là vũ khí bí mật của Lâm Tiêu, hắn không muốn lộ ra. Lâm Tiêu cảm giác phân thân toàn địa giáp đang ở đâu, hắn nhếch môi cười khẩy nói. Không giết được ngươi. Vậy hãy chờ xem. Cách chỗ Lâm Tiêu, Nghê Tử Cường hơn ngàn dặm, bốn con yêu thú khổng lồ xẹt qua chân trời. Phân thân toàn địa giáp chợt khựng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn đằng trước. Xích Loan Hỏa Phượng, Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê một sừng hỏi. Kim Giáp huynh đệ, sao vậy? Phân thân toàn địa giáp trả lời. Ta cảm giác hơi thở của võ giả nhân loại. Yêu Lang Mắt Bạc, Tử Tê một sừng đồng thanh kêu lên. Võ giả nhân loại? Ở đâu? Ăn thịt võ giả nhân loại. Theo ta. Phân thân toàn địa giáp hóa thành luồng sáng bay tới trước. Ngoài ngàn dặm, Lâm Tiêu và Nghê Tử Cường lại chạm trưởng. Hai người lùi lại, không bị thương chút nào. Nghê Tử Cường nghiến răng thầm nghĩ. Bà nội nó, lực phòng ngự của Lâm Tiêu biến thái quá, xem ra hôm nay muốn đánh chết hắn thì khó. Nhưng ta không giết được hắn nhưng người khác chắc có thể. Tiểu tử này có nhiều linh dược như vậy, ta mà truyền tin ra thì có một đống người muốn giết hắn. Khi đó ta ngư ông đắc lợi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, báu vật trên người bọn họ đều thuộc về ta. Nghê Tử Cường âm trầm suy tính. Trong đế quốc Thiên Huyền, hình tượng của Nghê Tử Cường cao lớn, chính nghĩa. Nhưng ít ai biết Nghê Tử Cường từng hại chết nhiều võ giả, mấy bằng hữu tốt của gã ngày xưa bị gã dụ vào bầy thú nên mới chết. Mục đích chỉ vì Nghê Tử Cường muốn có một món báu vật của đối phương. Nghê Tử Cường dứt khoát thu tay về. Lâm Tiêu, hiện tại ngươi không giết ta được, ta cũng không thể giết ngươi, thôi dừng tay đi. Nghê Tử Cường quay người định đi, thầm suy tính truyền tin, cho ai để tiện xúi dục đối phương và Lâm Tiêu lưỡng bại câu thương, cuối cùng báu vật rơi hết vào tay gã. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Ngươi muốn trốn sao? Tiểu tử thối, tưởng ta sợ ngươi sao? Hai bên lại đánh túi bụi. Đánh nhau mấy chục chiêu sau Lâm Tiêu lắc người rút lui. Tiểu gia không chơi với ngươi nữa. Lâm Tiêu bỗng biến thành luồng sáng khuất xa phía cuối trời, bỏ lại Nghê Tử Cường. Nghê Tử Cường thở hắt ra, khó hiểu nhìn bóng lưng Lâm Tiêu biến mất. Tên khùng. Nghê Tử Cường lạnh lùng cười. Lâm Tiêu ơi là Lâm Tiêu, chờ ta truyền tin ra ngoài, ngươi hãy chờ bị truy sát vô tận đi. Nghe Tử Cường mới nghĩ vậy xong, bốn hơi thở vô cùng kinh khủng nhập vào cảm giác tinh thần lực của gã. Nghe Tử Cường ngoái đầu nhìn, kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Bốn yêu thú khổng lồ từ các hướng khác nhau bao vây Nghe Tử Cường, mỗi yêu thú khí thế cỡ cửu tinh đỉnh phong, rất khủng bố. Nghe Tử Cường sợ quá vội bỏ chạy. Phân thân toàn địa giáp sớm chuẩn bị làm sao cho đối phương có cơ hội trốn. Thông thiên nhất chảo. Một móng vuốt vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vuốt lóe tia sáng lạnh, chứa uy hiếp vô tận như yêu vương thỏ vuốt, không thể địch lại. Nghe Tử Cường trợn tròn đôi mắt hãi hùng, không kịp né tránh. Phập phụt. Thông thiên nhất chảo vỗ xuống, chân nguyên hộ thể ngoài người Nghe Tử Cường tan nát, gã bay ngược ra, phun búng máu. Phân thân toàn địa giáp đến cửu tinh đỉnh phong, hấp thu tấm da thiên mãn vương, có huyết mạch khủng bố, Nghe Tử Cường hoàn toàn không đánh lại nó. Nếu không nhờ hư không áo giáp phòng ngự, chỉ một kích vừa rồi đủ làm Nghe Tử Cường chết không kịp ngáp. So với Nghe Tử Cường kinh hoàng thì Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc, tử tê một sừng mắt sáng rực. Móng vuốt thật huyền diệu, không uổng là kim giáp huynh đệ của Mạch Sơn Mạch Liên Vân, có được truyền thừa thật là khủng bố. Phân thân toàn địa giáp vung móng vuốt làm thiên địa bị bao phủ trong đó, sắp bị xé rách. Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc, tử tê một sừng chìm đắm trong đó. Ba yêu thú cực kỳ giật mình, lòng càng khẳng định phân thân toàn địa giáp là yêu thú con ông cháu cha. Xích Loan Hỏa Phượng, yêu lang mắt bạc, tử tê một sừng đại biểu yêu thú tử vong chi xâm vào. Sinh tử Quỳnh Lâu đương nhiên có địa vị cao, trong tử vong chi xâm. Chúng nó có được truyền thừa, cũng không bằng đòn công kích phân thân toàn địa giáp vừa đánh ra. Không đợi phân thân toàn địa giáp tấn công lần hai, Xích Loan Hỏa Phượng hót vang. Lửa đỏ phun ra thô cỡ dòng lũ nuốt trọn Nghe Tử Cường. Nghe Tử Cường lần nữa phun máu. Nghe Tử Cường bay ra khỏi lũ lửa, tóc cháy khét đen, chật vật nhìn chằm chằm Xích Loan Hỏa Phượng. Nghe Tử Cường thấy gã rất xui xẻo, bỗng nhiên gặp hai con yêu thú khủng bố như thế. Không đợi Nghe Tử Cường ổn định tinh thần, răng rắc, một tia chớp tím xẹt qua không trung, làm ra Nghe Tử Cường nóng rát, toàn thân đau đớn, mùi thịt khét bốc lên. Nghe Tử Cường vội vàng vận dụng hư không áo giáp né khỏi đòn công kích tia chớp. Vù vù vù. Nghe Tử Cường mới né khỏi tia chớp thì bên cạnh gã hai luồng sáng bạc bắn tới, nhắm trúng ngay vị trí của gã. Phập, phập. Ánh sáng bạc chứa lực lượng hủy diệt đập nát chân nguyên hộ thể của Nghe Tử Cường, đánh mạnh vào hư không áo giáp. Kinh mạch toàn thân Nghe Tử Cường đứt từng khúc, chân nguyên hỗn loạn. Nghe Tử Cường lại hộc bãi máu. Nghe Tử Cường dựng đứng lông tơ, mí mắt co giật, trong lòng khóc không ra nước mắt. Sao lão tử xui xẻo vậy? Trời ơi, bốn con yêu thú từ đâu chui ra? Yêu thú cửu tinh đỉnh phong mạnh hơn võ giả cùng đẳng cấp một bậc. Thực lực, như Nghe Tử Cường nếu gặp yêu thú cửu tinh đỉnh phong bình thường còn sức đánh lại. Nhưng bốn con yêu thú này toàn là dị chủng trong yêu thú, vượt trên yêu thú bình thường, tương đương với cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ trong nhân loại. Bốn yêu thú hợp tác, uy lực không cần nói cũng biết. Nghe Tử Cường quá xui xẻo gặp cả bốn con. Bốn yêu thú từ bốn hướng bay tới bao vây Nghe Tử Cường. Nghe Tử Cường nào dám chiến đấu nữa. Trong lòng gã chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng rời xa chỗ này, càng xa càng tốt. Nghe Tử Cường hét to một tiếng, hư không chuyển hoán. Mặt Nghe Tử Cường đỏ dần, vào phút chỉ mảnh treo chuông gã thi triển ra bí pháp. Nghe Tử Cường phun ngụm máu, hư không áo giáp tỏa sáng chói lòa. Ong ong ong, Nghe Tử Cường biến mất trong hư không, xuất hiện cách mấy trăm thước, nhảy vài cái biến mất khỏi cảm giác của bốn yêu thú. Yêu lang mắt bạc quát to, đuổi theo. Yêu lang mắt bạc há to mồm máu. Ánh mắt hung ác, Xích Loan Hỏa Phượng nhìn phân thân toàn địa giáp, hỏi ý, kim giáp đại ca thấy sao? Thông thiên nhất chảo của phân thân toàn địa giáp đã hoàn toàn chấn nhiếp chúng nó. Phân thân toàn địa giáp uy nghiêm mở miệng nói, chỉ là võ giả nhân loại bình thường, lần này bỏ qua đi, dù sao mục đích vào sinh tử Quỳnh Lâu quan trọng nhất là, tìm sinh mệnh chi tinh cho các vị đại nhân. Phân thân toàn địa giáp nhập vai rất nhanh. Xích Loan Hỏa Phượng, tử tê một sừng gật đầu, nói, kim giáp đại ca nói đúng. Chúng ta mau tìm lối vào tầng thứ ba, nếu bị yêu thú khác giành trước thì không hay. Yêu lang mắt bạc liếm đầu lưỡi đỏ máu, không cam lòng vì không thể ăn thịt võ giả nhân loại, nhưng nó biết phân thân toàn địa giáp nói đúng. So với sinh mệnh chi tinh thì nhân loại bình thường quá nhỏ bé không đáng kể. Đằng trước cánh rừng, một bóng người xẹt qua đáp xuống sơn cốc. Nghe Tử Cường ho hai ngụm máu. Khụ khụ, thi triển bí pháp làm kinh mạch trong người Nghe Tử Cường đứt đoạn nhiều khúc, toàn thân đau nhức. Nghe Tử Cường sắc mặt âm trầm nói, xui quá là xui, chẳng hiểu sao gặp mấy con yêu thú. Nghe Tử Cường vỗ trưởng đào một cái hang, gã chui vào trong. Nghe Tử Cường lấy một viên hoạt lực chi châu to cỡ móng cái ra khỏi không gian giới, chỉ, gã hấp thu sức sống trong hoạt lực chi châu, chậm rãi chữa lành vết thương. Nghe Tử Cường bị thương quá nặng, dù có hoạt lực chi châu, muốn hoàn toàn khỏe mạnh cần 1-2 ngày. Nghê Tử Cường mới chìm vào tu luyện không lâu thì ngọn đồi Nghê Tử Cường ẩn núp bỗng chốc sụp đổ. Nghê Tử Cường sợ hết hồn hết vía, bốn con yêu thú đến nhanh vậy, chúng nó đuổi theo mau vậy sao? Nghê Tử Cường ngước nhìn trời, thấy một người cười tủm tỉm từ trên trời giáng xuống. Lòng Nghê Tử Cường chìm xuống. Là ngươi? Người đến là Lâm Tiêu. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu với ta tiếp sao? Nghê Tử Cường cố ra vẻ bình tĩnh nói. Chỉ bằng vào ngươi. Mới rồi không đánh lại ta, bây giờ vẫn như vậy. Lâm Tiêu nhếch mép. Vậy sao? Bỗng một đao chém ra. Lôi hà màu lam tuôn ra đập vào người Nghê Tử Cường. Cơ thể Nghê Tử Cường chỉ mới phục hồi chút ít lại rách toạc, gã phun máu. Đáng ghét. Lúc này Nghê Tử Cường không rảnh suy nghĩ Lâm Tiêu làm cách nào tìm được gã. Nghê Tử Cường liều thân thể mang vết thương, lại vận dụng hư không áo giáp bay nhanh đi xa. Lâm Tiêu điểm một cái. Muốn đi. Đoạt nguyên linh chỉ. Ngón tay hư vô xẹt qua cơ thể Nghê Tử Cường mang đi mảng lớn chân nguyên, lực lượng không gian. Nghê Tử Cường từ giữa hư không rớt ra. Lâm Tiêu vọt tới ngay, ánh mắt sắc bén lại chỉ một cái. Vô không thần chỉ. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, Lâm Tiêu dồn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu vô không thần chỉ, rốt cuộc tu luyện thành thức thứ 4 vô không thần chỉ mạnh nhất trong vô không thần chỉ. Giữa hư không thoáng chốc xuất hiện ngón tay to dài trăm trượng. Ánh sáng lấp lánh trên ngón tay toát ra khí hỗn độn mông lung, toàn bộ hư không chấn động phát ra tiếng nổ ầm ầm. Nghê Tử Cường thấy ngón tay khổng lồ đè xuống thì lộ vẻ kinh hoàng. Nghê Tử Cường gầm lên, thiêu đốt chân nguyên, dốc hết sức vỗ một trưởng. Nhưng vô không thần chỉ của Lâm Tiêu quá khủng bố, khí thế cường đại đè ép, cơ thể Nghê Tử Cường bị thương nặng khó thể nhúc nhích. Trưởng bị nổ nát, Nghê Tử Cường trơ mắt nhìn ngón tay giáng xuống. Nghê Tử Cường từ giữa trời bị ngón tay Lâm Tiêu nhấn xuống. Một tiếng ầm cực lớn vang lên. Chỉ thấy ngay sau đó mặt đất thủng cái hố vừa sâu vừa to, Nghê Tử Cường bị nhấn chặt vào trong đất bùn. Lúc này ngón tay cực lớn của Lâm Tiêu còn tiếp tục lướt dưới đất thêm trăm thước nữa, rồi mới chậm rãi tan biến. Dưới lòng đất, Nghê Tử Cường không còn vẻ tươm tất hăng hái ban đầu. Quần áo rách dưới, máu chảy ròng ròng. Trừ hư không áo giáp lành lặn ra toàn thân Nghê Tử Cường không có miếng thịt nguyên vẹn. Khụ khụ. Lực hút sinh ra kéo Nghê Tử Cường khỏi lòng đất. Nghê Tử Cường máu me đầy mặt, hung tợn hăm dọa. Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mau thả ta ra. Ngươi biết không? Nếu ngươi giết ta thì các thiên tài đế quốc thiên huyền sẽ không tha cho ngươi. Không chỉ có ngươi, người thân, bằng hữu của ngươi đều phải chết. Đế quốc võ linh không che chở ngươi được đâu. Vẫn còn to mồm vậy sao? Lâm Tiêu vỗ trưởng đánh bay Nghê Tử Cường, lăn lông lốc mấy vòng dưới đất. Mặt Nghê Tử Cường sưng úp như trái dưa hấu. Nếu không nhờ phút mấu chốt hư không áo giáp phát ra lực lượng hư vô, thì một trưởng này đủ đập chết gã. Đáng ghét. Nghê Tử Cường chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, gã tức điên. Nghê Tử Cường rót cảm giác vào một khối ngọc giản đặt trong ngực, sốt ruột nói. Tại sao cường giả đế quốc thiên huyền còn chưa đến? Chẳng phải nói khi khởi động hồn ngọc, thì tất cả võ giả có hồn ngọc trong phạm vi vạn dặm sẽ cảm giác được sao? Hồn ngọc do tông môn siêu khổng lồ hồn tông của đế quốc thiên huyền thiết lập. Hồn tông cực kỳ cường đại, là đệ nhất tông môn của đế quốc thiên huyền, đỉnh cao nhất trong đại lục thương khung. Trước khi vào sinh tử quỳnh lâu, hồn tông cho mỗi thiên tài một khối hồn ngọc. Miễn khởi động hồn ngọc, thì cường giả nắm giữ hồn ngọc trong phạm vi vạn dặm sẽ cảm nhận được, đến cứu người. Đế quốc thiên huyền giống như đế quốc thần võ, là đế quốc cực kỳ thịnh hành tranh đấu và chém giết, giữa các võ giả ân oán đan xen. Võ giả được kêu đến có khả năng rất lớn là bỏ đá xuống giếng, nên ban đầu Nghê Tử Cường không khởi động hồn ngọc. Nhưng mắt thấy cái chết đến nơi, Nghê Tử Cường không lo nghĩ nhiều. Nghê Tử Cường câu giờ. Lâm Tiêu, ngươi đừng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng cho. Trừ hư không áo giáp ra ta còn báu vật khác, miễn ngươi không giết ta thì tất cả báu vật của ta đều thuộc về ngươi. Trong bụng Nghê Tử Cường thì thầm nghĩ. Chờ võ giả đế quốc thiên huyền ta đến, chờ xem ta bầm thây ngươi ra. Không chỉ có ngươi, toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh phải chết. Trong khi Nghê Tử Cường cố gắng khởi động hồn ngọc, Lâm Tiêu tu luyện cửu ngự phân thần quyết lập tứ cảm nhận được dao động kỳ lạ ngay. Dao động thật lạ lùng, tương tự với dao động linh hồn, truyền ra từ người Nghê Tử Cường. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng sắc lạnh. Chết đi. Lâm Tiêu vỗ trưởng xuống đầu Lâm Tiêu. Ong ong ong. Lực lượng hư không phát ra từ hư không áo giáp muốn ngăn cản Lâm Tiêu công kích. Lâm Tiêu thấy vậy liền thi triển nhất muội chân hỏa ngay. Nhất muội chân hỏa. Phập phụt. Lửa hư vô chui vào trán Nghê Tử Cường, cắt đứt mọi cơ hội sống. Nghê Tử Cường chết, hư không áo giáp trên người gã và không gian giới chỉ trên tay thành vật vô chủ. Lâm Tiêu không thèm nhìn, hắn phất tay cất hết vào không gian Thương Long Tý. Sau khi hư không áo giáp được nhấc lên, một khối ngọc giản toát ra dao động linh hồn kỳ lạ lộ ra. Quả nhiên có điều lạ. Lâm Tiêu vươn một ngón tay nghiền nát ngọc giản, hắn vọt lên cao, nhảy vài cái biến mất phía chân trời. Lâm Tiêu rời đi mấy chục giây sau, vài cường giả từ xa bay đến, đáp xuống sơn cốc. Mới rồi dao động hồn ngọc truyền ra từ dây, là ai gặp nguy hiểm khởi động hồn ngọc? Tìm đi. Dao động hồn ngọc biến mất chắc từ chỗ này. Đã tìm được. Mấy bóng người nhảy vọt tới trước xác chết của Nghê Tử Cường. Không ngờ là Nghê Tử Cường, ai giết hắn? Hư không áo giáp trên người Nghê Tử Cường đã mất. Thực lực của Nghê Tử Cường không phải là đỉnh cao nhất, nhưng cũng cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cộng với hư không áo giáp, trừ cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ ra võ giả bình thường, không thể giết chết hắn. Rốt cuộc là ai? Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ hay Tiêu Thu Tuyết của đế quốc Minh Nguyệt? Mấy người biểu tình trầm trọng. Hừ, mặc kệ là ai, may mắn chúng ta không chạy đến ngay, nếu không cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, cường giả có thể giết Nghê Tử Cường thì chắc chắn chúng ta không đấu lại. Mấy người lòng thầm sợ hãi. Một người nhìn Nghê Tử Cường, nhếch mép. Người đó vỗ trưởng, trưởng kình bắn ra. Xác chết không nhắm mắt của Nghê Tử Cường hóa thành tro, không còn lại gì. Võ giả cười nanh chanh, mặt dữ dằn. Tiểu tử Nghê Tử Cường ngày xưa trong địa hội tỷ võ đã giết đại sư huynh của Bất Lão Phong, của ta. Ta tìm mãi không có cơ hội báo thù, giờ Nghê Tử Cường đã chết, chết hay. Mấy người nhìn nhau một cái, ánh mắt trầm trọng. Tuy bọn họ lần theo dao động hồn ngọc đến đây nhưng luôn cảnh giác lẫn nhau. Mấy người đến nhanh, đi cũng mau, mỗi người mỗi ngả biến mất phía chân trời. Trong một hang núi cách sơn cốc hơn ngàn dặm, Lâm Tiêu đang sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình. Thực lực của Nghê Tử Cường quả nhiên không yếu, có đến mười mấy viên hoạt lực chi châu. Trong không gian giới chỉ của Nghê Tử Cường, Lâm Tiêu tìm được khá nhiều đan dược, nguyên thạch, còn có mười mấy viên hoạt lực chi châu. Lâm Tiêu chọn vài viên hoạt lực chi châu to nhất, còn lại gần 10 viên ném vào không gian Thương Long Tý. Xẹt xẹt xẹt, gần 10 viên hoạt lực chi châu vừa vào Thương Long Tý liền bị mấy luồng sáng bừng lên hút sạch sẽ lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu. Các viên hoạt lực chi châu thành bột phấn. Không biết Thương Long Tý xảy ra biến dị gì mà từ lúc vào Sinh Tử Quỳnh Lâu đến nay, Lâm Tiêu ném mấy chục viên hoạt lực chi châu lớn nhỏ vào đều bị hấp thu hết, nhưng không thấy Thương Long Tý có phản ứng gì. Trừ mấy thứ này ra, trong không gian giới chỉ của Nghê Tử Cường có hàng trăm gốc linh dược, đa số là thất giai, bát giai, còn có mấy linh dược cửu giai, có thể nói là cực phẩm. Báu vật bí tịch càng không ít, có nhiều sách cổ luyện dược. Lâm Tiêu tạm thời đặt chúng sang một bên. Trong đống sách luyện dược, Lâm Tiêu tìm thấy một cuốn Trận Đạo Thập Bát Quyển. Trận Đạo Thập Bát Quyển chủ yếu ghi chép về bài bố đủ loại trận pháp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhỏ từ mê huyễn trận nhất phẩm đơn giản nhất, lớn đến diệt thế công kích trận cửu phẩm. Tất cả miêu tả vô cùng kỹ càng, gợi ý nhiều cho Lâm Tiêu, khiến hắn mở mang trí óc. Trước kia Lâm Tiêu có thể phá trận toàn dựa vào kết hợp cửu tinh ngạo thế quyết, tinh thần chân nguyên khám phá mọi hư vong, nhìn rõ ràng bất cứ hoa văn đại trận nào. Lại thông qua tinh thần lực cường đại tìm ra điểm yếu trận pháp, lợi dụng một ít tạo nghệ trận pháp của mình, cuối cùng dốc sức phá nó. Nhưng Trận Đạo Thập Bát Quyển từ góc độ khác giải thích mỗi loại trận pháp hình thành, nguyên lý, công hiệu, từ cạn đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, khiến người hiểu biết trận pháp từ mặt bản chất. Sau khi đọc Trận Đạo Thập Bát Quyển, tạo nghệ trận pháp của Lâm Tiêu tăng về chất, như thể hồ quán đính. Lâm Tiêu tập trung tinh thần lực vào hư không áo giáp, trước tiên dùng chân nguyên xóa đi chân nguyên của Nghê Tử Cường sót lại trong hư không áo giáp. Lâm Tiêu dễ dàng luyện hóa hư không áo giáp. Lâm Tiêu mặc hư không áo giáp vào, vô hình chung cảm giác kết hợp chặt chẽ với thế giới này hơn, như thể cảm nhận được không gian hô hấp. Lâm Tiêu và hư không đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Lâm Tiêu thầm kinh ngạc. Đây chính là thân dung hư không sao? Ta cảm giác đánh ra một quyền như có thể phá tan hư không. Lâm Tiêu biết đây chỉ là ảo giác, muốn làm đến trình độ bài trừ hư không thì phải bước vào sinh tử cảnh, nắm giữ áo nghĩa không gian mới được. Còn lại dù là báu vật như Độn Không Châu, cũng chỉ khiến võ giả tạm thời dung nhập hư không. Cùng lúc đó, tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm nhận ba trận pháp phức tạp trên hư không áo giáp. Đó là hư không thủ hộ, hư không trận pháp, hư không chuyển hoán. Trong đó hư không thủ hộ chú trọng phòng ngự, khiến võ giả thân dung hư không chịu đựng công kích chỉ bằng một nửa hoặc ít hơn đòn công kích thật. Về phòng ngự thì nó còn mạnh hơn Thiên Nguyên Long Lân Giáp. Hư không trận pháp chú trọng trong lúc tấn công khiến võ giả xuất chiêu, thì xuyên qua không gian, không có khoảng cách không gian. Hư không chuyển hoán chú trọng phòng ngự, khiến võ giả thuấn di ngắn trong không trung, hơi giống với hư không châu nhưng yếu hơn hư không châu nhiều. Khởi động ba loại trận pháp cần có tinh thần lực, chân nguyên cực mạnh, tinh thần lực càng mạnh thì vận chuyển trận pháp sẽ mạnh hơn. Như hư không chuyển hoán, Nghê Tử Cường có tinh thần lực bát phẩm thi triển một lần vượt qua khoảng cách vài trăm thước, Nhưng nếu tinh thần lực đột phá cửu phẩm thì một lần thuấn di sẽ dài ngàn thước, uy lực càng thêm kinh người. Đương nhiên để khởi động hư không trận pháp cần tiêu hao lượng tinh thần lực rất khủng, không thể sử dụng thời gian dài. Lâm Tiêu nhức đầu, hư không áo giáp quá mạnh, hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm như thiên nguyên long lân giáp, không biết làm bằng gì. Nhưng nó quá bắt mắt, mặc ở bên ngoài đồ ngu cũng biết là ta giết Nghê Tử Cường. Nếu hư không áo giáp tàng hình được thì hay. Lâm Tiêu mới nảy ra suy nghĩ này thì hư không áo giáp đột nhiên biến mất, trong đầu hắn hiện ra ảo ảnh hư không áo giáp. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Thật sự có thể tàng hình. Lâm Tiêu thử mấy lần, cuối cùng đã hiểu. Lúc không cần thì có thể giấu hư không áo giáp đi, nhưng khi tàng hình rồi công hiệu hư không áo giáp cũng mất, muốn sử dụng phải cho hư không áo giáp hiện hình. Lâm Tiêu ngắm nghía hư không áo giáp, càng nhìn càng thích. Đột nhiên vẻ mặt Lâm Tiêu mừng rỡ. Ủa, phân thân toàn địa giáp đã tìm được cửa vào tầng thứ 3. Vui mừng chưa lan hết nét mặt Lâm Tiêu thì hắn đột nhiên biến sắc mặt nói. Bách Lý Huyền, ngươi dám đụng vào đại ca của ta thì ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu biến mất trong hang núi, xé gió bay đi. Khu vực trung tâm nhất sinh tử Quỳnh Lâu, một khung cửa to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Cửa to và rộng vạn thước, toát ra hơi thở cổ xưa. Bên ngoài cánh cửa, các quái vật màu xanh tụ tập lại, đông đúc cỡ ngàn vạn con. Trong quái vật màu xanh có con thể hình to hơn quái vật bình thường gấp đôi, toát ra sự sống đậm đặc. Khác với quái vật màu xanh bình thường, chồi non xanh trên người chúng ta mọc ra các sợi dây leo như xúc tu hơi trong không trung, cực kỳ quái dị. Đất trống đằng trước lối vào tầng thứ 3 có khá nhiều võ giả tụ tập lại. Theo thời gian trôi qua, các võ giả không ngừng đổ về từ các hướng. Võ giả dựa theo thế lực tụ thành từng nhóm, nhưng chưa có thế lực nào hành động. Kinh nghiệm tầng thứ nhất nói cho nhiều người biết đám quái vật tụ tập trước cửa sẽ không để bọn họ dễ dàng đi vào tầng thứ 2, khó tránh khỏi có cuộc chém giết. Đám quái vật màu xanh đáng sợ hơn dây leo màu xanh tầng thứ nhất, không ai muốn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Trong đội đế quốc võ linh, không khí nặng nề. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền liếm môi nhìn nhóm người Lâm Hiên, dữ dằn nói. Mấy người không nghe gì sao? Mau lên trước đứng. Các thiên tài khác thấy cảnh này thì thầm lo. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền rõ ràng muốn mấy người Lâm Hiên làm vật hy sinh dò đường, thăm dò quái vật màu xanh giúp bọn họ. Nhưng trong lòng bọn họ không có nhiều thương hại, đám quái vật màu xanh đáng sợ như thế cần có người khởi đầu trước, chỉ cần không phải là mình, ai đi chẳng được. Có thiên tài đế đô nhíu mày nói. Tứ hoàng tử điện hạ, làm vậy không tốt lắm. Có gì không tốt? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền mở miệng nói. Những quái vật màu xanh mạnh như thế, nếu chúng ta tách ra hành động chắc chắn không thể vào được tầng thứ 3, chỉ có tập trung lại bày trận mới có hy vọng sống sót. Nhưng đã bày trận thì phải có người đứng đằng trước nhất, không phải bọn họ thì sẽ là người khác. Nếu ai không vừa lòng thì được thôi, tự nguyện đi lên trước đứng đi. Chu Tân lạnh lùng cười góp lời. Tứ hoàng tử điện hạ nói đúng, hắn nên suy nghĩ cho an toàn của mọi người. Chúng ta đến từ đế quốc võ linh, nghe theo tứ hoàng tử điện hạ sắp đặt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bà nội nó, tiểu tử Chu Tân không biết ngượng nói câu đó. Lúc ở tầng thứ nhất Chu Tân hại chết bao nhiêu người, nhìn như lo cho chúng ta nhưng thật ra là lợi dụng chúng ta, khi gặp nguy thì nhanh chóng chỉ muốn là người thứ nhất chạy đi, xem chúng ta là bia đỡ. Còn cách nào? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tóm lại chúng ta sớm muộn gì sẽ xông vào bầy quái vật này, nghe nói chỉ tầng thứ 3 mới có báu vật thật sự, hơn nữa lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn. Nghe nói bước vào tầng thứ 2 sẽ có 1/3 xác suất lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Mọi người nhịn đi, muốn trách chỉ trách chúng ta không đủ mạnh. Ngươi không thấy mấy người Tiêu Càn sao? Tứ hoàng tử điện hạ dám nói gì với bọn họ không? Khi có đủ thực lực thì ngươi có thể kiêu ngạo như vậy. May mắn không kêu chúng ta. Nhóm Lâm Hiên có trách thì nên trách bọn họ xui, lúc ở tầng thứ nhất đắc tội tứ hoàng tử. Nhiều đệ tử lòng bất mãn. Kinh nghiệm tầng thứ nhất khiến bọn họ nhìn thấu bản chất của đám người Chu Tân. Nhưng đối diện tình huống này đa số người bất đắc dĩ không còn cách nào. Nếu không có thủ lĩnh, như tứ hoàng tử Bách Lý Huyền e rằng không một người vào nổi tầng thứ 3. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Bách Lý Huyền, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường ta. Tuy ngươi là tứ hoàng tử đế quốc võ linh nhưng chúng ta không cần nghe lệnh ngươi. La của La Sơn Tông cười khẩy nói. Lâm Hiên, ngươi biết mình đang nói gì không? Tứ hoàng tử điện hạ là hoàng tử của đế quốc võ linh chúng ta. Chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu đương nhiên lấy tứ hoàng tử điện hạ chủ đạo, hay ngươi muốn chống đối? Trong mệnh lệnh của La Kinh Thiên Lão Tổ, trừ Lâm Tiêu là mục tiêu của La Gia, Lâm Hiên cũng nằm trong số đó. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói. Lâm Hiên, ta cho ngươi mặt mũi mà không muốn, ngươi có ích lợi gì? Ta nói lần nữa, đứng đằng trước nhất, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không tất cả phải chết. Bách Lý Huyền ngước lên nói với những người khác. Nếu mấy người biết khôn bỏ gian tà theo chính nghĩa thì ta cho đường sống. Nếu không e kết quả sẽ như Lâm Hiên.

ít nhất là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Con ngươi Tiêu Càn có rút, biểu tình trầm trọng. Khí thế thật mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc Thiên Huyền. Độc Cô Phá Thiên chỉ bước tới mà khí thế đã hòa hợp với hư không, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, có tạo nghệ nhất định về mặt áo nghĩa không gian. Tuy Độc Cô Phá Thiên chưa bước vào cảnh giới nửa bước yêu vương nhưng đã cách không xa, nếu Độc Cô Phá Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong sinh tử quỳnh lâu, thì chỉ trong vòng 3 năm đế quốc Thiên Huyền sẽ ra một vương giả sinh tử cảnh. Đám người Kha Mạc lo máu dính bên khóe môi, kinh sợ thụt lùi. Độc Cô Phá Thiên sư huynh, nhóm Kha Mạc độc ác lườm Tiêu Càn, lòng tự tin hơn. Độc Cô Phá Thiên không thèm nhìn nhóm Kha Mạc, thứ mất mặt, cút về đi. Độc Cô Phá Thiên phất tay áo, tiếng hộc máu văng lên. Nhóm người Kha Mạc bay ngược ra, như bao cát rơi vào đội đế quốc Thiên Huyền. Ai nấy chân tê dại, chật vật vô cùng, không đứng dậy nổi. Xung quanh không có võ giả nào chịu nâng bọn họ dậy, võ giả đế quốc Thiên Huyền cười nhạt khinh thường. Hai huynh đệ đứng sau lưng Tiêu Càn căng thẳng. Tiêu đại ca, Độc Cô Phá Thiên quá nổi tiếng, bọn họ không lo không được. Tiêu Càn xua tay. Không sao, ngưỡng mộ tiếng tăm Độc Cô Phá Thiên đã lâu, Tiêu Càn ta cũng rất muốn thử tài với ngươi một lần. Tiêu Càn bước ra khỏi đoàn người. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền độc ác trừng mắt nhìn Tiêu Càn, thầm ước gì gã bị Độc Cô Phá Thiên đánh chết. Nhưng nghĩ đến Độc Cô Phá Thiên có lẽ tới tính sổ với gã, thì Bách Lý Huyền lo thót tim. Độc Cô Phá Thiên lạnh nhạt nói. Rất can đảm, nếu ngươi đỡ được nhát kiếm này của ta thì sự việc dừng tại đây. Trường kiếm bên hông Độc Cô Phá Thiên bỗng rút khỏi vỏ. Phá Thiên nhất kiếm. Một luồng kiếm quang kinh diễm đến mức tận cùng bay ra từ tay Độc Cô Phá Thiên. Đao quang dài mười mấy trượng, bên mép kiếm phong hư không dao động như thể bầu trời bị kiếm xé rách, toát ra khí thế hủy diệt tất cả. Nhát kiếm bay ra, thiên địa tịch diệt, vạn vật quay về, chỉ có đao quang lạnh lẽo tột đỉnh tung hoành thiên địa. Mọi người giật mình. Nhát kiếm này tung ra, thiên địa biến mất chỉ còn lại thân hình to lớn của Độc Cô Phá Thiên đứng dưới khung trời. Đám người buồn bực hộc máu. Cộp cộp cộp. Võ giả trong phạm vi vài dặm thụt lùi, mặt trắng bệch kinh hoàng. Đây là kiếm ý thập phẩm viên mãn. Là thuộc tính gì? Xông thẳng tới trước, không gì địch nổi, khủng bố quá. Là kiếm ý bất bại, nghe đồn từ lúc Độc Cô Phá Thiên đế quốc Thiên Huyền ra đời đến giờ chưa thua trận nào, nên sáng tạo ra kiếm ý bất bại. Kinh khủng quá. Độc Cô Sư Huynh xem trọng đối phương hơi quá, vừa ra tay đã dùng kiếm ý bất bại cảnh giới viên mãn. Tiếng kinh kêu liên tục vang lên, mọi người xoay tròn mắt, lòng thít chặt. Đằng trước kiếm quang, toàn thân Tiêu Càn dựng đứng lông tơ, con người có rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng gã. Tiêu Càn hét to tung ra nắm đấm. Vô cực thần quyền. Quyền kinh đánh ra, kinh khí đảo ngược. Nắm đấm to hóa khí thành dòng sông lớn tuôn tới trước, ý cảnh dũng mãnh mạnh mẽ khiến mọi người ngây ngẩn. Quyền khí to lớn và kiếm quang thông thiên va chạm vang tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó, hai lực xung kích không ngừng va chạm, đan xen vào nhau thành chân nguyên hình tròn nhanh chóng trướng to, nổ tung. Tiếng sấm ầm ĩ vang lên, sóng xung kích như núi lửa phun trào từ trung tâm chân nguyên hình tròn bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Trong sóng xung kích, Độc Cô Phá Thiên không nhúc nhích, Tiêu Càn thụt lùi hai bước. Giữa hai người là khe hở to dài mấy trăm thước, rộng mấy thước, sâu không thấy đáy, như hiệp cốc. Mép khe nứt cuốn mấy quái vật màu xanh vào trong, cắt nát bấy. Cái gì? Chặn lại công kích của Độc Cô Sư Huynh. Thiên tài đế quốc võ linh này là thần thánh phương nào? Độc Cô Phá Thiên Sư Huynh dù chỉ dùng 70% sức mạnh, thì cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn vẫn không đỡ nổi. Không thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào đòn công kích vừa rồi đối phương dã miễn cưỡng xếp vào hàng cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Xem ra đế quốc võ linh còn có cường giả, hèn gì không sợ ai. Mọi người rất là giật mình. Độc Cô Phá Thiên nhìn Tiêu Càn, cất kiếm vào vỏ. Có thể đỡ một kiếm của ta, ngươi có tư cách nói câu này. Nhưng đừng để ta nghe lần thứ hai, nếu không ta sẽ giết ngươi. Độc Cô Phá Thiên quay về đội đế quốc Thiên Huyền. Gã nói một chiêu là một chiêu, không dài dòng. Tiêu Càn chắp tay. Đa tạ đã nhường. Tiêu Càn thầm giật mình. Độc Cô Phá Thiên quá mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc Thiên Huyền. Chiêu vừa rồi nhìn như ngang tay. Nhưng thật ra kiếm khí của Độc Cô Phá Thiên đã xâm nhập vào cơ thể Tiêu Càn, nếu gã không mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm thì đã bị thương. Tiêu Càn cảm giác được Độc Cô Phá Thiên chưa dốc hết sức. Tiêu Càn cho rằng trong võ giả quy nguyên cảnh không có ai mạnh hơn gã, hiện tại xem ra là ếch ngồi đáy giếng, quá buồn cười. Tiêu Càn thầm thề, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sinh tử quỳnh lâu là cơ hội, miễn Tiêu Càn trước tiên nắm giữ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới nửa bước vương giả thì lời thề sẽ thành hiện thực. Tiêu Càn nhìn hướng lối vào tầng thứ ba, ánh mắt sắc bén. Nhiều võ giả đế quốc võ linh hét to. Tiêu huynh giỏi quá. Tiêu đại ca lợi hại nhất. Bọn họ biểu tình hưng phấn, rất là hãnh diện. Bách Lý Huyền chửi thầm. Đáng ghét. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn hướng Lâm Hiên, tức giận quát. Sao các ngươi còn chưa qua? Muốn ta ra tay sao? Lâm Hiên lạnh lùng quát. Bách Lý Huyền, ngươi nghĩ chúng ta sợ ngươi chắc? Nếu muốn chiến thì ta chơi với ngươi đến cùng. Lâm Hiên phát ra khí thế cực kỳ cường đại, khí thế ầm ầm phóng lên cao, khiến mọi người biến sắc mặt. Khí thế mạnh quá. Ta chưa từng nghe cái tên Lâm Hiên, sao mạnh vậy? Thiên tài từ đâu chạy ra? Nghe nói hắn là đại ca của Lâm Tiêu, đệ nhất thiên tài đế quốc chúng ta ta. Lâm Nhu quán quân đại tái bảng Phong Vân đế quốc là tam muội của Lâm Tiêu và Lâm Hiên. Cái gì? Ba huynh muội Lâm gia có thiên phú cao vậy sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết rằng lúc Lâm Hiên mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ đã có thể giết cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại gã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã bước chân vào hàng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Cộng thêm Thái Thần Tháp, thực lực của Lâm Hiên xếp 10 hàng đầu trong toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền giận thật, muốn chết. Vụ mấy người Kha Mặc làm Bách Lý Huyền mặt xám mày cho, nếu không làm gì thì tứ hoàng tử như gã chẳng còn mặt mũi nào. Trong lòng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền dâng lên một cỗ sát cơ đáng sợ, gã vốn định để nhóm Lâm Hiên chết trong tay đám quái vật màu xanh, hay tìm cơ hội ẩn khuất nào đó, lén giết chết. Bây giờ Bách Lý Huyền không chờ được nữa. Bách Lý Huyền giống to. Chết đi. Nắm đấm màu vàng đánh ra hóa thành luồng sáng vàng rực rỡ. Đột nhiên thanh âm lạnh băng vang lên. Muốn giết đại ca của ta đã hỏi ý ta chưa? Theo đó là đao quang không gì địch nổi. Đao quang và quyền quang va chạm giữa hư không. Mặt đất bị đánh thủng cái lỗ to đường kính trăm thước. Sóng xung kích khuếch tán kinh động quái vật màu xanh lối. Vào tầng thứ ba phát ra tiếng gầm giống kinh thiên. Một bóng người đáp xuống đất trống. Mái tóc đen bay trong gió. Người đó ngạo nghễ đứng, lạnh băng nhìn Bách Lý Huyền. Đám người Kha Mạc đế quốc Thiên Huyền kinh ngạc nói. Là hắn. Đây chẳng phải là cái tên cướp linh dược cửu giai sao? Nhưng hắn chẳng phải là thuộc hạ của tứ hoàng tử đế quốc võ linh sao? Vì sao đối đầu với tứ hoàng tử? Trong đầu nhóm Kha Mạc đầy sương mù, không hiểu ra sao. Thấy Lâm Tiêu, Bách Lý Huyền chẳng những không sợ mà còn mừng. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền giống to. Lâm Tiêu, dám ngăn cản ta. Chết gì? Bách Lý Huyền thiêu đốt chân nguyên. Ngọn lửa vàng rực cháy, Bách Lý Huyền nâng tay ném, ra một đại ấn đón gió biến to hóa thành ngọn đồi màu vàng đè, xuống Lâm Tiêu. Giang Sơn ấn, định đỉnh Giang Sơn. Bách Lý Huyền dùng ngay chiêu mạnh nhất của mình, cố gắng một chiêu đánh chết Lâm Tiêu, chấm dứt tai họa ngầm mãi mãi. Lâm Hiên lên tiếng nhắc nhở. Nhị đệ, cẩn thận. Lâm Hiên định sử dụng Thái Thần Tháp. Nhìn địa ấn vàng của Bách Lý Huyền biết ngay nó là bí bảo. Chỉ có Thái Thần Tháp mới cản nổi. Lâm Tiêu biết ý nghĩ của đại ca Lâm Hiên, mở miệng nói. Đại ca, không cần. Lâm Tiêu giơ cao Lôi Đình đao chém xuống. Ngũ Ngục Pháp Vương đao, Ma Ngục đao. Đối mặt với công kích của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, Lâm Tiêu không hề lơ là. Đao ý tuyệt vọng thập phẩm viên mãn thúc dục đến tột đỉnh, thi triển ra thức mạnh nhất Ma Ngục đao, của Ngũ Ngục Pháp Vương đao thiên cấp trung giai Lâm Tiêu mới nắm giữ. Nhát đao chém xuống, tia chớp thô to quét qua chân trời. Một cột sáng đen sấm sét từ trên trời giáng xuống đè vào đại ấn vàng. Vang tiếng nổ điếc tai khắp thiên địa, đại ấn vàng bị Lâm Tiêu một đao chém bay, đại ấn xoay tít đập vào bầy quái vật màu xanh gần đó, đánh chết mười mấy con quái vật. Bách Lý Huyền thấy thế trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Giang Sơn ấn của ta bị đánh bay. Giang Sơn ấn là một chí bảo, tuy nó không phải vũ khí vương giả nhưng trên nguyên khí thượng phẩm bình thường. Ấn đánh ra có sức mạnh mấy trăm ngàn cân. Dù là ngọn núi sắt cũng sẽ bị đè dẹp lép, nhưng giờ nó bị nhát đao chém bay. Đám cường giả càng giật mình hơn. Bọn họ há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Tiểu tử này là ai? Nhát đao vừa rồi qua khủng bố, sao mạnh vậy được? Đao ý quá mạnh, ta cơ hồ nghĩ mình sẽ chết, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Đao ý thập phẩm viên mãn, chắc chắn là đao ý thập phẩm viên mãn. Mới rồi Độc Cô Phá Thiên thi triển kiếm ý thập phẩm viên mãn, giờ đến tiểu tử này này sử dụng đao ý thập phẩm viên mãn. Trời ơi, từ khi nào đao ý, kiếm ý dễ lĩnh ngộ vậy? Mọi người rất là giật mình. Độc Cô Phá Thiên mắt lóe tia sáng. Thú vị, thường nói đế quốc võ linh là yếu nhất trong bốn đế quốc, nhưng giờ xem ra vẫn có một ít cường giả. Tiêu Thù Tuyết của đế quốc Minh Nguyệt, Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ cũng có biểu tình khác nhau, hoặc kinh thán hoặc cười nhạt, mắt lóe tia sáng. Mấy người Kha Mạc kinh hồn táng đảm, hai chân run cầm cập. Má ơi, tiểu tử này mạnh đến thế sao? Nếu lúc này nhóm Kha Mạc còn không hiểu lúc trước bị Lâm Tiêu lừa, thì bọn họ sẽ không tu luyện đến trình độ như bây giờ. Đối diện Lâm Tiêu mạnh mẽ như thế, trong lòng nhóm Kha Mạc thầm rủa, không dám kiếm chuyện với Lâm Tiêu. Mắt Bách Lý Huyền đỏ ngầu như ác ma, gã quyết tâm giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trưởng thành quá mau, 5 năm trước hắn chỉ là võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, Bách Lý Huyền một đầu ngón tay có thể nghiền nát hắn. Không ngờ 5 năm sau, Lâm Tiêu có thể đánh ngang tay với Bách Lý Huyền quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bách Lý Huyền có cảm giác nếu không giết Lâm Tiêu ngày hôm nay, mai sau kẻ chết là gã. Ngươi phải chết. Nửa năm trước ngươi làm trái luật pháp đế quốc thì ta đã muốn giết ngươi, phụ hoàng tha ngươi vì lòng nhân từ nhưng ta sẽ không tha thứ. Bách Lý Huyền triệu hồi đại ấn màu vàng từ 7 quái vật màu xanh, uy thế càng lớn, sát khí ngút trời. Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo vang lên. Đủ rồi. Mọi người nhìn hướng phát hiện thanh âm, sắc mặt thay đổi. Người lên tiếng là Tiêu Càn mới rồi đánh với Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền. Tiêu Càn thản nhiên nói. Bây giờ quan trọng nhất là vào tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu. Tứ Hoàng tử Điện Hạ, hãy nhìn kỹ sau lưng đi. Giang Sơn Ấn của Tứ Hoàng tử Điện Hạ đã hấp dẫn nhiều quái vật. Mọi người nhìn lại. Đám quái vật màu xanh canh giữ lối vào tầng thứ 3 bị kinh động. Một số quái vật mọc dây leo khủng bố lượn lờ vòng ngoài đang gầm gừ, dần tụ tập lại. Bách Lý Huyền nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm nói. Tiêu huynh, chuyện này không phải tại ta. Nếu không phải vì Lâm Tiêu thì Giang Sơn Ấn của ta làm sao rơi vào 7 quái vật. Hơn nữa lúc trước Lâm Tiêu làm trái luật pháp của đế quốc, không nghe theo lệnh, hôm nay ta quyết phải giết hắn. Ta biết Tiêu huynh rất mạnh, nhưng hai ta nước sông không phạm nước giếng, Tiêu huynh bớt xen vào việc của ta đi. Hừ, Bách Lý Huyền, uổng cho ngươi là tứ hoàng tử của đế quốc. Trước kia ta tôn xưng ngươi là tứ hoàng tử điện hạ, giờ mới thấy ngươi làm bẩn xưng hô này. Ngươi vì ích kỷ của mình hở chút là giết người, thậm chí không để vào lòng mặt mũi của đế quốc võ linh ta. Nếu không vì ngươi có thân phận tứ hoàng tử, Tiêu Càn ta sẽ dạy cho ngươi biết cách làm người là như thế nào. Bách Lý Huyền tức giận bật cười. Bách Lý Huyền nheo mắt nói. Tiêu Càn, mặc kệ ngươi nói sao, hôm nay không ai ngăn cản ta giết hắn được. Ai cản trở ta tức là đối đầu với Bách Lý Thị đế quốc võ linh. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tứ ca, từ khi nào có thể đại biểu Bách Lý Thị? Tứ ca chỉ có thể đại biểu chính mình. Tứ ca muốn chống đối quyết định phụ hoàng sao? Vù vù vù. Hai luồng sáng đáp xuống bên cạnh Lâm Tiêu, là bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa, cửu công chúa Bách Lý Tuyền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.